Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Miệng nói vậy, nhưng nội dung anh ta nói làm cho cô ngồi đó suy nghĩ một lúc. Đúng là quân đắc tội nhiều người, trong số đó có cả những người máu mặt trong giới chính trị và kinh doanh. Nhưng mà để người ta phải tìm cách ám sát anh, chắc chắn anh phải là mối đe dọa lớn với họ. Đang trong dòng suy nghĩ, Đông xuất hiện. Anh ta nhéo mắt nhìn cô. Cô ở đây làm gì? Ngủ một chút, đứng dậy vào đây với tôi. Hiền Di lồm cồm đứng dậy, cầm theo cái áo khoác lẹo đẽo đi theo sau Đông. Anh ta dẫn cô vào trong nhà ăn. Quân cùng vài người đã trở về và chuẩn bị dùng bữa. Cô và Đông đứng sau Quân. Từ lúc thấy cô, thấy cả việc cô không mặc áo khoác, mày kiếm anh trao lại, mặt tối đi, nhưng cũng không có động thái gì. Đầu bếp bắt đầu lên món, mỗi một người đều có khay riêng mình. Đến đoạn Quân, cô chú ý vẻ mặt anh đầu bếp trở nên căng thẳng, nhưng khi đối diện với anh lại cố gắng lấy lại bình tĩnh để không bị nghi ngờ. Có thể kết luận, anh ta chính là người vừa gọi điện lúc nãy. Hắn ngước lên, mắt hắn chạm vào mắt cô, thấy sự đe dọa phát ra từ trong đôi mắt to tròn vô hại, hắn thoáng chột dạ. Nhưng nghĩ là hành động của mình vừa cẩn thận và kín đáo, không nghĩ có người phát hiện. Tên đầu bếp lui ra một bên, bắt đầu thao thao bất tuyệt với các món ăn. Trong lúc mọi người đang nghe xem trong đám thức ăn đó có những gì, chất dinh dưỡng ra sao, thì Hiên Di nhìn chăm chăm khay thức ăn của Quân. Nếu cô nói trực tiếp với anh, e rằng chỉ nhận lại sự khinh thường, anh nào tin cô. Vì vậy cô phải nghĩ cách khác, làm cho anh tin tưởng hoàn toàn. Cô quay sang nói nhỏ vào tai Đông. Anh mang theo kim thử độc không? Không có, để cô làm gì? Đông khi nghe xong không tin vào tai mình, nghi hoặc nhìn cô. Lỡ không phải, cô chịu trách nhiệm đấy. Đôi mắt cô thoáng run rẩy nhìn phía Quân, sau đó gật đầu chắc nịch. Được rồi. Trong lúc hai người trao đổi, mọi người chuẩn bị dùng bữa. Tên đầu bếp cúi xuống, khóe miệng cong lên đường xảo quyệt. Đông nhanh chân đến bên Quân thưa chuyện. Nghe xong ánh mắt anh dò xét nhìn cô. Tuy kiên định về ý kiến của mình, nhưng nhìn vào đôi mắt hẹp dài luôn chất chứa cả bầu trời lạnh lẽo, cô vẫn hơi sợ mà lảng tránh ánh mắt anh. Anh nhìn vậy cũng đúng thôi. Cô thường xuyên bị anh hành hạ, mà giờ đây cậu ý giúp đỡ anh, đúng là nực cười. Nhưng dù gì, Quân cũng từng là người anh cô trân quý, là người cô từng đặt cả trái tim thời thanh xuân. Làm sao cô có thể trơ mắt đứng nhìn anh bị hãm hại? Và có lẽ anh không hề biết điều đó. Dựa vào những lời nói suông của cô, anh không tin. Anh ra lệnh cho Đông lui về chỗ, nhưng Đông tin vào lời cô nói. Một cô gái vô hại như vậy, lẽ nào nói dối? Anh ta cố ý khuyên nhủ Quân nhưng không được, lại còn phiền đến việc những người khác dùng bữa. Có chuyện gì sao, thượng tướng? Không, chỉ là vài chuyện không đáng để tâm. Không đáng để tâm? Hiền Di nghệt mặt nhìn anh, thì ra lời cô vốn không đáng để tâm, biết vậy cứ giữ trong lòng để anh chết quách đi cho xong. Vậy mà khi anh định đưa miếng thịt thỏ lên trên miệng, cô đi tới giật lấy. Tôi đã nói rồi, trong này có độc, sao anh không tin tôi? Đôi mắt anh cong lên, nhưng vẻ mặt rất lạnh lùng độc đoán. Cô có biết mình phạm vào trọng tội của tôi rồi không? Khuôn mặt cô uất ức nhưng không nói thành lời. Cô cắn chặt môi nhìn miếng thịt trong tay, dứt khoát bỏ vào miệng. Dù sao cũng chết, để tôi chứng minh cho anh thấy lời của tôi thật hay không. Nhìn hành động ngông cuồng đó, mọi người trong nhà ăn kinh ngạc nhìn Hiên Di. Tên đầu bếp thấy mọi chuyện sắp bại lộ liền lén chuồn ra ngoài. Nhưng điều đó khiến Đông chú ý, nhân lúc hỗn loạn đuổi theo tên đầu bếp. Quân không ngờ Hiên Di một người nhát gan như vậy dám dùng thân mình chứng minh cho anh thấy đồ ăn có độc. Nhà đầu ngốc này, anh không biết nên vui hay buồn nữa. Độc trong thức ăn rất nhanh có tác dụng, cả người cô mất cân bằng, chao đảo trước mọi thứ xung quanh. Chỉ huy Đàm ra lệnh phong tỏa căn cứ. Trước khi để độc dược phát tác mạnh, anh phải tìm cách trị độc cho cô. Điều kiện vật chất của căn cứ có hạn, không đầy đủ các loại thuốc giải kịch độc. Mà độc được sát thủ dùng là loại độc dược thất truyền, khó tìm thuốc giải nhất thế giới. Quân phải cho người lục tung khắp nơi tìm thuốc giải trong thời gian ngắn nhất. Nhưng không may, thuốc giải được tìm thấy duy nhất ở nơi bên kia bán cầu, mà đi nhất một ngày mới vận chuyển đến nơi. Mà Hiên Di hiện trong tình trạng nguy cấp, độc dược bắt đầu lan tỏa dần khắp cơ thể khiến da rẻ cô tím tái, sắc mặt nhợt nhạt và có dấu hiệu thổ huyết. Cô ấy có thể chịu đựng được bao lâu? Vị bác sĩ duy nhất ở căn cứ áp lực long mồ hôi. Thưa thượng tướng, e rằng không chịu nổi quá 4 tiếng nữa. Chết tiệt. Anh đập mạnh bàn, mày kiếm trao chặt, xung quanh tỏa ra luồng khí lạnh áp bức mọi người xung quanh. Không có cách nào khác à? Bác sĩ Vardok suy nghĩ, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, chỉ sợ không tìm được cách ông chết trước cô gái kia. Tiếng đồng hồ từng giây tích tắc trôi qua, mọi người trong căn phòng căng thẳng đến rúm gió. Luồng khí lạnh của quân tỏa ra đủ đến nuốt chửng mọi người. Thưa thượng tướng, tôi nghĩ ra rồi. Mọi người mắt ai nấy sáng rỡ, nhưng chưa kịp mừng bị bác sĩ dội cho gáo nước lạnh. Cách này rủi ro hơn 70%, nhưng cũng là cách duy nhất để cầm cố không cho chất độc lan ra. Nếu chất độc lan đến não bộ, cô ấy vô phương cứu chữa. Nói đi. Chất độc này chạy theo đường hồng cầu lan ra khắp cơ thể. Cách duy nhất làm đông hồng cầu ở một thời gian mà cơ thể cô ấy có thể chịu đựng được, tránh để chất độc lên đến não bộ. Có một loại thuốc cấm làm được điều này, nơi sản xuất nó cách đây không xa. Nhưng như tôi đã nói, rủi ro rất cao. Nếu không nắm bắt được chính xác mức độ chịu đựng của cơ thể sẽ làm tắc nghẽn mạch máu. Từ đó toàn bộ cơ quan nội tạng cũng dừng hoạt động. Đến lúc đó... Chỉ huy Đàm, người hoạt động trong quân sự đã lâu, có kinh nghiệm đôi chút về lĩnh vực y học. Anh từng nghe qua loại thuốc này. Nói thuốc cũng không đúng, đúng hơn là loại độc dược có thuốc giải. Người ta thường dùng nó để ám sát, nhưng cách này hiện không phổ biến rộng rãi. Trong y học, có vài trường hợp sử dụng, nhưng người chịu được lâu nhất chỉ được nửa ngày. Không được đâu, thưa thượng tướng. Nếu người có thể chịu được lâu nhất, chỉ có nửa ngày. Huống hồ, cô ấy là một cô gái. Đến lúc đó, thuốc giải chưa về kịp. Cô ấy đã sớm không chịu được. Cơ thể Hiền Di bắt đầu chuyển biến xấu, thổ huyết nhiều hơn. Chất dịch chảy ra từ miệng cô không phải đỏ nữa, mà chuyển thành đen. Không thể trơ mắt nhìn cô gái của mình bị như vậy. Dù chỉ chút hy vọng thành công, anh cũng phải thử. Loại thuốc đấy ở đâu? Dạ thưa, ở khu ổ chuột cách đây 25 cây số. Cho người đến đó lấy về đây nhanh nhất có thể. Chậm trễ đừng trách tôi không nhân nhượng. Không nhân nhượng của anh chỉ có thể là cái chết. Quá trình đi lấy và tiêm thuốc vào cơ thể Hiên Di phải đẩy nhanh, chỉ mất nửa giờ đồng hồ để hoàn thành. Sau khi tiêm thuốc làm đông máu, biểu hiện của độc dược giảm dần, thay vào đó tần suất hô hấp của cô yếu đi. Ngay lúc này, chính cô cũng phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, toàn bộ cơ thể như ngưng hoạt động. Cô nhớ khuôn mặt điển trai của quân năm nào. Anh đứng đó cười ôn nhu để cô chạy tới, kể cho anh những chuyện cô gặp. Nếu cho cô lựa chọn lại việc ăn miếng thịt thỏ có độc để cứu anh hay không, câu trả lời vẫn là có, vì cô nợ anh nhiều, nhiều hơn cả việc anh hành hạ cô. Sau khi tiêm thuốc, quân lệnh cho mọi người ra ngoài, còn anh sắc mặt không một chút thay đổi, vẫn là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhốt cô gái nhỏ nhắn trong tầm mắt. Lần này cô thực làm anh tức giận rồi. Âm thanh máy truyền oxy đều phát ra, anh đi ra ngoài từ bao giờ? Trong gian phòng tối tăm bốn bề là tường, tên sát thủ giả dạng đầu bếp bị trói ngủ trên ghế, trên người sớm có thương tích từ trận giằng co với đông. Người đứng sau ngươi là ai? Chết tao cũng không nói. Chỉ cần ánh nhìn tử quân, đông gật đầu, cho người mang những công cụ tra tấn đi vào. Vẫn không nói à? Về sát thủ vẫn cứng miệng không trả lời, nhìn anh để vẻ thách thức. Nhưng hắn đâu nghĩ mình sẽ không chết dễ dàng, trước khi chết sẽ bị tra tấn dã man thế nào. Đông đặt bàn tay phải của hắn lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Phập một tiếng, năm ngón tay rời khỏi cơ thể, máu tươi phun trào như suối. Sau đó thuộc hạ khác cầm thanh sắt nung nóng dí vào chỗ vừa chặt, khiến hắn kêu la thảm thiết hơn. Vì quá đau, hắn tự cắn lưỡi lúc mọi người không chú ý. Nhìn cỗ thi thể không lành lặn trước mắt, quân ra lệnh mang cho chó săn ăn. Manh mối đứt đoạn, nhưng điều này không đáng để tâm bằng việc giải độc cho Hiên Di. Sau khi bàn giao công việc điều tra tiếp theo cho Đông, anh trở về phòng bệnh. Thời gian trôi qua 5 giờ đồng hồ, ngoài trời từng tia nắng gắt đâm xuyên qua những tầng lá, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, làm nổi bật sự tiều tụy gầy gò của cô. Đôi mắt hẹp dài của anh trao lại, bàn tay to lớn đưa ra chạm đến tia nắng vụn vặt rơi trên mặt cô. Ánh mắt anh ôn nhu như nước, tựa hồ như biến cố giữa hai người hoàn toàn không có. Anh cứ thế nhìn cô, chỉ có những lúc thế này cô ngoan ngoãn, không chống đối việc anh chạm vào cô. Từng giờ đồng hồ trôi qua, là từng giờ Hiên Di đối mặt sinh tử. Thời gian càng lâu, cô cách cánh cửa đi đến địa phủ ngày càng gần. Cứ tưởng mọi thứ thuận lợi, cho đến lúc nhận được thuốc giải. Nhưng chỉ chừng 10 giờ đồng hồ sau khi tiêm thuốc làm đông máu, cơ thể Hiên Di bắt đầu có hiện tượng xấu. Thân thể cô yếu ớt, không thể đợi đến nửa ngày như người khác. Vì tắc nghẽn mạch máu lâu, cô đã trở nên thâm tím, thậm chí xuất hiện những vết bầm lớn trên cơ thể. Do tác động đó, vẻ mặt cô nhăn nhó khổ sở chịu đau đớn, nhưng không cách nào có thể tỉnh dậy. Người đâu? Mau gọi bác sĩ đến đây. Trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, thiếu thốn nhiều cơ sở vật chất, vị bác sĩ cùng vài trợ lý cắn răng căng thẳng, mồ hôi túa ra không có thời gian để lo. Bởi vì người phụ nữ dưới tay bọn họ trong tình trạng nguy kịch. Thưa thượng tướng, cơ thể cô ấy không thể chịu được tình trạng đông máu. Nhưng nếu giải đông ngay bây giờ, chất độc sẽ lan ra, thế nào cũng không cứu chữa được. Mọi người ai nấy tỏ ra lo lắng, không phải vì cô gái đang nằm đó đối mặt sinh tử, mà là ở căn cứ xảy ra chuyện lớn như vậy, thượng tướng sẽ cho điều tra cặn kẽ, tổn hại không ít thời gian để giằng co với Siba. Đến lúc đó, tổng thống cũng ra mặt, bọn họ đang ở giữa gọng kìm. Thuốc giải đến đâu rồi? Dạ thưa, mới gần đến châu Phi thôi ạ. Quân đưa mắt nhìn Hiền Di, nỗi lo lắng không thể che giấu hiện rõ một một trên gương mặt anh tuấn của anh. Với thuộc hạ thân cận của anh, đó là lần đầu tiên thấy chủ nhân có vẻ mặt khác. Càng chứng tỏ cô gái này đối với anh không tầm thường, sẽ không dại gì nghịch thiên trái ý nếu cô may mắn tỉnh lại. Tình trạng mỗi lúc một tệ, buộc anh phải quyết định nhanh chóng, làm tan máu cho cô ấy. Trong vòng một giờ, tìm cách cho chất độc lan ra ít nhất có thể. Anh quả quyết nói, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Không lâu sau, trên bãi đất trống trong căn cứ xuất hiện chiếc trực thăng do thuộc hạ của quân điều khiển tới. Anh bước lên, thay mình vào vị trí lái. Thượng tướng quân đích thân đi lấy thuốc giải. Chiếc trực thăng như gắn tên lửa vụt bay lên cao với tốc độ kinh hồn, kể cả thuộc hạ ngồi ghế lái phụ cũng khiếp sợ. Anh ta không ngờ một chiếc trực thăng có thể đạt tới tốc độ này. Quân điều khiển trực thăng với mức độ nghiêm túc 100%. Sau khi trực thăng bay đi xa, chỉ huy Đàm cùng vài người khác lắc đầu ngao ngán. Lần này thượng tướng của chúng ta va vào ải tình rồi. Nếu thật như thế, cô gái kia chết chúng ta sẽ ra sao? Chỉ huy Đàm dùng mình, có nghĩ cũng không dám nghĩ, dùng sức đá vào chân thuộc hạ. Suối quẩy, cậu im cái mồm mình lại đi. Có khi không đợi thượng tướng xử tội, tôi khâu cái miệng cậu trước đấy. Tên thuộc hạ sợ hãi bịt miệng, một lời cũng không dám hó hé. Thời gian tích tắc trôi qua, bác sĩ tìm mọi cách để ngăn chặn độc dược lan đến não bộ. Rất khó khăn, nhưng một giây cũng không dám lơ là. Sơ suất một chút, đầu trên cổ sẽ lìa lúc nào không hay. Thượng tướng trở về. Binh lính hớt hải chạy vào thông báo. Tuy nhiên cơ mặt mọi người không thể thả lỏng, vì Hiên Di sắp không xong rồi. Chất độc lan rộng, chưa biết đã đến não bộ chưa. Nhưng khi thuốc giải vào cơ thể cần thời gian để hoạt động tiêu diệt chất độc. Với tình trạng hiện tại e rằng không thể cứu sống. Nhưng bọn họ vẫn cho cô uống thuốc. Vì cơ thể rơi vào cơn hôn mê bất tỉnh nên thuốc tràn ra, không thể nào để cô nuốt được. Thấy cảnh này ai nấy đều sốt ruột. Cô cau mày, môi mỏng bặm chặt, vẻ mặt âm u đến đáng sợ. Anh đi tới túm lấy cổ áo bác sĩ rồi hất sang một bên. Thượng tướng, ngài không thể làm thế. Chất độc này có khả năng truyền vào người ngài, nếu như ngài dùng cách đó. Anh thở mạnh, đợi các người, bao giờ cô ấy mới tỉnh lại. Nhìn vào gương mặt góc cạnh kiên định của quân, mọi người không ai bảo nhau lời nào, liền tự giác ra ngoài. Bên trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp, ánh sáng len lỏi chiếu lên cảnh tượng quá đỗi tuyệt trần. Một nam nhân anh tuấn cao ngạo, nâng niu cô gái như bông hoa bên giường bệnh, dùng động tác hoa mỹ nhất, đút thuốc cho cô gái xinh đẹp mong manh tự thủy tinh. Mọi đường nét như tranh vẽ mà chỉ có danh nhân huyền thoại mới có thể truyền đạt những nét đẹp tinh tế nhất. Lúc đầu, cơ thể Hiên Di từ chối tiếp nhận thuốc giải, khiến việc này đối với một thượng tướng không gì không làm được khá cáu giận. Nhưng anh kiên trì, từng chút một đưa thuốc giải vào miệng, rồi áp môi lên cánh đào mềm mượt nhợt nhạt. Không phụ lòng mong đợi, cô có dấu hiệu chấp nhận thuốc giải. Sau khi đút hết thuốc giải cho cô, anh trở về khuôn mặt lạnh lùng như trước, gọi bác sĩ trở vào thực hiện việc cấp cứu tiếp theo. Cơ thể Hiên Di vốn yếu ớt, nhưng việc tiếp nhận thuốc giải diễn ra vô cùng nhanh chóng. Đúng là kỳ tích. Thưa Thượng tướng, cô ấy đang dần bình phục trở lại. Người phụ nữ của ngài đúng là có ý chí sống sót mạnh mẽ. Ngoài mặt anh không biểu hiện gì, nhưng khóe môi cong nhẹ, ánh mắt như có như không nhìn cô. Người phụ nữ của ngài đúng là thật hay. Sáng ngày hôm sau, Quân ngồi tựa lưng lên ghế, vắt chân trông nhàn nhã mà đọc tờ báo kinh tế chính trị mới nhất trong phòng bệnh. Đột nhiên tiếng bước chân hối hả từ ngoài vọng vào rồi đến trước mặt anh. Thượng tướng à, thượng tướng, ở cánh rừng. Anh đưa ngón tay lên miệng, không hài lòng lên tiếng. Thuộc hạ ngầm hiểu ý hạ tông giọng. Chúng tôi vừa tìm được chiếc điện thoại khả nghi ở cánh rừng phía sau nhà ăn. Ngài xem ạ. Anh ta đưa chiếc điện thoại dính đầy bùn đất cất trong túi jeep. Anh nhìn sơ qua rồi quyết định mang đi phục hồi lại, tìm xem cuộc gọi mới nhất là của ai. Là của tên bỏ thuốc. Giọng nói Hiên Di yếu ớt phát ra trên giường bệnh, Có lẽ vì lâu không thấy mặt trời, cô có chút không quen. Quân phẩy tay ra hiệu thuộc hạ lui đi. Trên gương mặt không tìm được chút nét biến đổi nào, giọng nói cũng trầm đi vài phần. Có biết dậy? Cô không trả lời, cứ thế quay sang một bên tránh ánh mắt anh, cứ như đang giận dỗi vì anh không chịu tin cô. Cô như thế này có không phải do anh à? Thế mà một câu hỏi thăm không có, còn dùng âm giọng đó dọa nạt cô. Quay sang đây. Lời anh như ra lệnh, cô miễn cưỡng quay đầu lại, đôi mắt to tròn không đặt lên người anh. Tôi đâu cần cô thử thứ đó, là tự cô chuốc họa vào thân. Lỗi do tôi. Cô không có sức đôi co, nghĩ lại việc dùng thân thử độc cho anh từ ngu xuẩn, suy chút nữa mất mạng. Cô nhớ trong cơn hôn mê cô đau đớn thế nào, cả cơ thể như bị khối tạ đè vào, nhúc nhích cũng không được, lại có cảm giác như hàng ngàn cây kim đâm vào từng tế bào da. Nếu thực sự chết như thế thì đúng là quá thảm. Thái độ bình chân như vậy của cô tất nhiên làm anh không vui, mày kiếm cau nhẹ. Nên nhớ, mạng của cô do tôi quyết định, về sau nếu tự ý làm càn, tôi dùng biện pháp của mình để trừng phạt cô. Cô vừa tỉnh lại, anh chưa phạt tội cô vội, vẫn ngồi nhàn nhã đọc báo tiếp. Không lâu sau bác sĩ bước vào, qua kiểm tra sơ bộ, ông nở nụ cười như chút được gánh nặng. Cô ấy phục hồi rất nhanh, không có vấn đề nào khác, có thể đi đường xa được rồi. Thuộc hạ đi theo bên cạnh Quân, tất cả được anh chọn lọc kỹ càng, huấn luyện trở thành những cánh tay đắc lực. 15 phút phục hồi chiếc điện thoại và tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Nghe được Hiên Di có thể đi được đường xa, đoàn quân của Quân liền chuẩn bị xuất phát trở về thủ đô. Vì mệt mỏi, suốt dọc đường cô ngủ liên miên. Chiếc xe chở cô và anh đi qua chỗ sốc, cô nghiêng điều theo, vừa vặn đáp lên vai anh. Mùi hương hoa man mát tự như cơn gió đầu mùa vấn vít quanh mũi anh. Đôi mắt xanh lam dần mờ đục, không có ý tốt nhìn vào những nơi trên cơ thể cô, miệng lưỡi khô khốc, bàn tay nóng gian. Thế mà anh dứt khoát đẩy đầu cô ra, khiến cô đập đầu vào cửa kính rồi tỉnh dậy, miệng chửi vu vơ vài câu rồi lại thiếp đi. Nhìn hình ảnh này, khóe môi anh bất giác cong lên một đường tuyệt mỹ, rồi trở về trạng thái độc tài ban đầu. Trừng phạt người muốn ám sát anh không đơn giản chỉ là cái chết. Tiện đường về thủ đô, xe của Quân dừng ở doanh trại nữ quân đội, thả Chu Hiên Di xuống. Dù sao không có chuyện gì liên quan đến cô, nên đưa cô về đây huấn luyện thì hơn. Đoàn xe tiếp tục hành trình quay lại thủ đô. Thưa thưa Tổng thống, Thượng tướng Quân đã quay về ạ. Sao, về đây á? Không lý nào. Chính mắt thủ hạ thấy hắn ta xuống xe, đang ngang nhiên đi vào đây ạ. Ai ngang nhiên? Giọng nói trầm trầm đầy uy lực phát ra từ phía sau tên thủ hạ của Tổng thống, khiến cả hai giật mình. Tên Tổng thống giơ tay tát mạnh thủ hạ rồi cay nghiệt nói. Ai cho ngươi hỗn xược với Thượng tướng, không mau cầu xin Thượng tướng tha cho cái mạng của ngươi. Tên thủ hạ bị đánh đến ngu người, miệng ú ớ không biết làm gì, bị gã Tổng thống đá vào khuỷu chân ép quỳ xuống. Mau xin Thượng tướng tha tội. Nhận biết tình hình, tên thủ hạ ra sức dập đầu xuống nền đá hoa, miệng không ngừng cầu xin. Thủ hạ là có mắt như mù, Thượng tướng xin đừng chấp nhận người nhỏ bé như thuộc hạ. Quân hờ hững gật đầu, phẩy tay choán đi ra ngoài. Người không quan trọng, xử lý sau cùng. Tổng thống từ lúc thấy Quân một thân khỏe mạnh lành lặn bước vào thì đổ mồ hôi hột, trong lòng chột dạ, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tươi cười. Để anh xem có cáo già này giả vờ được bao lâu. Ông ta xoa xoa tay khum núm cung kính, như thể chức vụ tổng thống của mình nhỏ bé so với vị thượng tướng kia. Cuối cùng ngài về, đường xá xa xôi, mời ngài vào trong uống nước đã. Anh nhàn nhạt đáp, tôi không có tâm trạng, vào vấn đề chính đi. Như có tật giật mình, nghe bản chuyện chính, trái tim trong lồng ngực ông ta như là trống liên thanh đập không ngừng, trong mắt cũng láo liên hèn hạ. Ý ngài là gì, tôi không hiểu. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, con cáo già này đúng là gan bé, nhưng thích làm càn. Tuy nhiên anh không vạch trần vội, vẫn còn nhiều thứ chào đón ông ta tiếp theo. Ông quên giao hẹn của chúng ta trước khi đi à? À thì... Ông ta cố gắng nhớ lại, nhưng phần lớn trong đầu đều bị chuyện xấu mình làm che lấp. Khuôn mặt nhăn nhó trong lúc lục lọi ký ức khiến người ta có cái nhìn khác với chức danh tổng thống, quả là hèn hạ vô cùng. DH-1507, ông nhớ chứ? Nghe cái tên quen thuộc, ông ta sáng mắt ra, vẻ mặt như bắt được vàng nhanh nhảu đáp lại. Nhớ rồi, nhớ rồi. Ngài thông cảm, giờ này nhiều chuyện phải làm. Cái đầu ông già này không nhớ được. Ta vào trong rồi tính tiếp. Tổng thống đưa tay làm dấu mời vào. Quân không buồn cho ông ta nửa con mắt mà hiên ngang bước vào trước. Ở phía sau, vị tổng thống lén lau mồ hôi, gương mặt hèn hạ trở nên hiểm ác. Trong căn phòng xa hoa nơi tổng thống tiếp khách, Sau khi thủ hạ đưa cho tổng thống một tập tài liệu, ông ta lấy trong đó vài bức ảnh đặt lên bàn. Một nhiếp ảnh gia người Ấn khi thấy máy bay nổ trên không đã chụp lại khoảnh khắc này. Nhưng sau khi đăng tải lên mạng xã hội, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ bị xóa đi. Không lâu sau đó, người ta tìm thấy thi thể ông ta. Những tấm ảnh này do con trai vô tình tìm thấy trong USB dự phòng của cha mình. Ngài xem có điểm gì đáng nghi? Những tấm ảnh được chụp liên tục từ khi máy bay bắt đầu nổ cho đến khi trở thành những mảnh vụn rơi xuống mặt đất. Theo thông tin từ trước đó, chuyến bay này không hề bị khủng bố, không có cuộc gọi nào đến chính phủ để đe dọa. Chiếc máy bay DH-1507 mà Tử Yên ngồi trên đó trở thành một trong những chiếc máy bay xấu số phát nổ không biết lý do. Giả thiết đưa ra nhiều nhất có thể do rò rỉ nhiên liệu. Tuy nhiên, khi nhìn qua loạt ảnh này, không những Chu Dạ Quân mà những người từng theo dõi quân sự cũng biết đó là do bom gây ra. Xét theo nhiều góc độ, loại bom này chính là bom chiến của chính phủ, chỉ khi nào có chiến tranh mới dùng đến. Để lấy được loại bom này ra ngoài khó khăn, trừ khi có người hoạt động trong chính phủ hoặc quân đội. Tử gia là gia tộc giàu có và có quan hệ nhiều quan chức trong nước, mà Tử gia vốn không có hiềm khích với ai. Việc ám sát Tử Yên để đe dọa Tử gia gần như là không thể. Những tấm ảnh mang lại manh mối không ít, kể ra chuyến đi này cũng không uổng phí. Trong lúc quân quan sát và tìm thêm những manh mối từ những tấm ảnh, có cáo già đứng sát bên anh lén lút lấy từ trong lưng quần khẩu súng lục vẫn còn mới cứng chĩa vào đầu anh. Tổng thống, mau bỏ súng xuống. Đông đứng phía sau nhanh chóng rút súng chĩa vào người tổng thống. Hàng loạt thủ hạ của ông ta rút súng chĩa vào anh ta. Không gian tràn ngập mùi thuốc súng. Nghe giọng nói của Đông, Quân ngẩng đầu, họng súng vừa vặn đặt vào mi tâm của anh. Chu Dạ Quân, một thượng tướng không biết điều, nên chết thì hơn. Ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên một bên gương mặt góc cạnh của Quân, tô điểm thêm sự lạnh lùng không hề suy chuyển. Vị tổng thống tưởng bở nhìn thấy màn sợ sệt của anh thì nghịt mặt ra. Cận kề cái chết, anh không cúi đầu khuất phục trước ông ta, khiến mục đích ban đầu của ông ta không đạt được. Ông ta cũng mới kế vị tổng thống được 3 năm sau khi Quân bước lên chức thượng tướng. Vì tầm ảnh hưởng của anh, ông ta có nghĩ cũng không dám tin mình phải cúi đầu trước chức vị kém cỏi hơn. Cộng với việc đã nhiều lần phạm pháp, ông ta luôn sống trong lo sợ mất đi vị trí hiện tại, trong lòng nhen nhóm ý nghĩ thủ tiêu anh để yên dạ yên lòng cai trị đất nước. Cho nên ông ta lên kế hoạch một mũi tên trúng hai đích, nắm thóp Quân để anh tiếp tế vũ khí, nhờ anh đích thân vận chuyển đến biên giới để ám sát. Nếu có chết thì lấy lý do đất nước Siba là nguyên nhân. Tưởng chừng kế hoạch thành công, nhưng không hiểu sao anh lại có mặt ở đây. Khá khen cho thượng tướng tài ba của đất nước, chết không chịu khuất phục. Sau khi ngài chết, tôi cho người xây dựng một pho tượng để tưởng nhớ ngài. Pho tượng đấy tất nhiên được mang đi diễu hành và rồi sẽ ném trong nhà tù quân đội, nơi có hàng ngàn người căm ghét ngài. Nghĩ thôi đủ để tôi mãn nguyện rồi. Ông ta ôm đầu cười phá lên, nụ cười khả ố cùng màu răng vàng ẩn do hút thuốc nhiều, trông không khác gì những tên hèn hạ đầu đường xó chợ, chứ không hề xứng với bảng hiệu tổng thống. Xem ra ông rất vui khi tôi chết, đúng chứ? Còn phải hỏi à? Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh có chút biến chuyển, khóe môi nhếch lên, đuôi mắt cong cong, trong con người xanh lam lóe lên đầy nguy hiểm. Nhưng mà biết làm sao đây? Vừa nói, anh vừa dùng bàn tay to lớn chạm vào khẩu súng của tổng thống, khiến ông ta vội lên nòng. Trong ánh mắt cũng giấu không được run sợ. Tôi mà, còn chưa thực hiện được nhiều thứ, tuy nhiên có một điều chắc chắn làm được. Điều gì? Chết rồi còn mạnh miệng. Anh bình thản đáp, đoạn lại ung dung ngả lưng dựa vào ghế. Ông nhìn xem. Tổng thống nghi ngờ nhìn anh, tay cầm chắc khẩu súng chỉ trực chờ bóp cò, cảnh giác nhìn lên. Có điều ông ta không ngờ, thuộc hạ ông ta giữ bên mình vừa rồi chĩa súng vào phe địch, giờ đồng loạt hướng họng súng vào người ông. Không thể nào, làm cách nào mà... Quân nhớn mày, ông đoán xem. Có chạy cũng không thoát, tổng thống bị dồn vào đường cùng. Ông ta không ngờ kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng hết lần này lần khác bị anh phá vỡ. Trong mắt ông ta giờ chỉ toàn hận ý, cơ mặt nhăn nhó đến khó coi. Được lắm, không hổ là thượng tướng đầu óc phi phàm. Quá khen. Nhưng hôm nay tao cùng mày đồng quy vô tận. Ông ta nói xong, đoạn bóp khẩu súng trong tay, nhưng âm thanh mong muốn của ông ta không vang lên, thay vào đó là tiếng lạch cạch trống rỗng. Mặt ông ta nghệt ra như ăn phải phân, trên miệng không ngừng lẩm bẩm. Không lý nào, không lý nào. Tiếng tạc lưỡi vang lên từ phía đối diện. Ông ta ngước lên thấy Quân nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn khinh thường. Trong nắm tay anh là 5 viên đạn lấy từ khẩu súng lúc anh chạm vào nó. chỉ trách tên tổng thống quá coi thường anh, bây giờ phải nhận kết quả xác đáng. Game over. Tổng thống sau đó bị nhốt vào trong nhà tù quân đội. Quân cho người tung hết hồ sơ phạm pháp của ông ta cho toàn thể dân chúng biết. Chỉ sau một đêm, tổng thống đương nhiệm trở thành tội đồ trong mắt nhân dân. Trước khi mang ra xét xử, anh mở buổi phán xét trực tiếp trước toàn thể dân chúng. Tên tổng thống bị trói giữa toàn thể nhân dân, mặc sức mọi người chửi bới, ném những thứ rác rưởi hôi thối vào người. Đối với ông ta, hình phạt chịu sự phán xét của tất cả mọi người chính là hình phạt nặng nhất. Ông ta không ngừng khóc lóc van xin khổ sở, nhưng đối với những tội ác của mình gây ra, mọi người căn bản không tha thứ. Sau buổi hôm đó, ông ta như người mất hồn, chỉ muốn xin ra đi sớm nhất có thể. Nhưng quân lắc người thế nào, tất nhiên không để ông ta mãn nguyện. Ông ta trở thành thú vui của 9 tên quái nhân dưới hầm trong vòng nửa năm. Tuy nhiên, bọn họ chỉ được chơi, không được giết. Nửa năm sau, ông ta được ngồi vào ghế điện, nhận mức án tử dành riêng cho mình. Chớp mắt đến buổi đánh giá cuối cùng, song song với thời gian này là cuộc bầu cử tổng thống của thế giới bên ngoài. Việc Hinzi bị bắt đi và lại quay về lúc đầu là chủ đề bàn tán. Nhưng vấn đề này tuyệt mật, mọi người không có đáp án như mong muốn, mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Chỉ có đám người Triệu Phước không ưa nổi cô. Đã thế trong thời gian này, cô trở nên chăm chỉ càng khiến bọn họ gai mắt, tìm hết cơ hội này đến cơ hội khác bắt nạt cô. Người tiếp theo, giọng nói nghiêm nghị của giáo quan Phạm vang lên, binh sĩ đứng trước cô đã đến lượt, và lượt sau tất nhiên là cô. Bài đánh giá đầu tiên chính là gập bụng, sẽ có một người ôm trán cố định người thực hành, gập lên gập xuống liên tiếp trong thời gian quy định không được nghỉ, sẽ dựa theo số lần và tần suất để cho điểm. Đối với Hiên Di, bộ môn này tương đối dễ đạt, nhưng được điểm đánh giá cao cô không dám mơ tới, chỉ biết cố gắng hết mình. Người tiếp theo, Hiên Di. Có, ai là người giúp em? Cô đứng đó lưỡng lự một lúc. Từ khi vào đây, cô không có cơ hội để làm quen nhiều, thời gian rảnh lại chạy bộ rồi tập thể dục, vì cô biết bản thân mình yếu kém. Thế nên bây giờ cô không có nổi một người bạn giúp cô hoàn thành bài tập. Để em. Chính Triệu Phước là người xung phong giúp cô, nhưng nhìn vào gương mặt đầy ý cười, cô biết mục đích của cô ta không tốt đẹp gì. Để cả giáo quan Phạm cũng híp mắt nghi ngờ. Em được không? Thầy phải tin tưởng ở em. Giáo quan Phạm liếc mắt nhìn cô. Anh ta cũng biết mối quan hệ giữa hai người không tốt. Triệu Phước làm vậy át hẳn có mục đích. Hay là tôi chọn cho em một người khác? Không sao đâu, cứ để cô ấy giúp em ạ. Hiền Di trả lời tự nhiên, còn nhìn Triệu Phước nở nụ cười như nắng mai. Làm thôi. Triệu Phước thấy cô thản nhiên như thế, liền trở mắt thở hắt một tiếng, rồi khoanh tay ngồi vào vị trí. Mới đầu Hiền Di gập bụng rất thuận lợi, tiến độ không thua người cũ là bao. Giáo quan Phạm nhìn cô hài lòng. Nhưng đến nửa thời gian quy định, một cơn đau nhói bắp chân truyền đến khiến cô phải cắn răng để không kêu thành tiếng. Còn Triệu Phước thỏa mãn cười, nhìn cô ánh mắt thách thức. Nơi bị cấu ở bắp chân không ngừng đau âm ỉ, mồ hôi trên trán cô vì thế túa ra. Nhưng cô không bỏ cuộc, cô dồn hết vào bụng quên đi đau đớn, gập mỗi lúc một nhanh khiến ai cũng bất ngờ. Nhất là Triệu Phước, cô ta trừng mắt nhìn cô như thể người trước mắt không phải người bình thường. Hiền Di nhìn biểu tình trên khuôn mặt cô ta, môi đào khẽ nhếch, lợi dụng một lần gập lên để ghé sát tai cô nói nhỏ. Lát nữa đến lượt cô, tôi sẽ giúp. Ánh mắt cô ta thoáng run sợ, dứt khoát từ chối. Không, không cần. Triệu Phước tập trung. Rõ. Sau khi hoàn thành bài tập, Triệu Phước đứng dậy nhanh chóng chuồn khỏi vị trí. Hiền Di từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn theo dáng người hèn hạ, dám làm không dám nhận, khóe môi lại cong lên. Vừa lúc giáo quan Phạm nhìn cô, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn trước kia mềm mại yếu đuối. Nhưng dạo gần đây, anh nhận ra cô có thay đổi. Nụ cười vừa rồi cho thấy một mặt khác của cô, trưởng thành quyến rũ. Trong chốc lát, giáo quan đờ đẫn nhìn nụ cười vương trên môi cô, cho đến lúc cô cất âm thanh trong trẻo. Em được bao nhiêu ạ? Em được 7 trên 10. Tuy anh muốn cho cô điểm cao hơn, nhưng chỉ sợ cao rồi cô sẽ không cố gắng. Đến lúc không đạt được mục tiêu thượng tướng đặt ra, anh lại quay về với đàn gà trên núi. Nghĩ thôi cũng thấy sợ. Nhưng đạt được con số này chính là Hiên Di cũng không ngờ tới. Tất nhiên không phải tuyệt đối, cũng không phải cao nhất, nhưng nó đánh dấu bước thay đổi ngoạn mục của cô. Đến cuối ngày, bài đánh giá cuối cùng, chạy bền. Mỗi người phải chạy 5 cây số không tính thời gian. Ai về trước được điểm cao hơn, về sau cùng điểm kém và không được dùng bữa tối. Sống trong này lâu, mọi người ai cũng biết mỗi bữa ăn quan trọng thế nào, vì thế mỗi người đều có quyết tâm riêng. Tiếng súng rền vang, mọi người ai cũng đều chân chạy lên phía trước. Từng tốp người nối đuôi nhau vượt qua Hiên Di. Chưa đầy nửa cây số, cô bị bỏ lại sau cùng, tuy nhiên vẫn ung dung chạy như không có chuyện gì. Chạy 5 km đối với phụ nữ là thử thách lớn, đến giữa chặng đường đã có người mất sức bị bỏ lại phía sau. Hiền Di vì giữ sức nên chạy đều đều cũng bị bỏ lại vài người phía sau. Chốc lát trước mặt hiện lên đám người Triệu Phước. Chị Kiều Ân bỏ xa chúng ta rồi. Đúng là quái vật, lúc nào cũng về đầu tiên với thời gian ngắn nhất. Nghe bọn họ nói chuyện, cô mới biết cô gái tên Tô Kiều Ân chính là người đứng đầu tất cả các bạn xếp hạng với thành tích đáng nể. Để người khỏe mạnh vượt qua cô ấy đã khó, huống hồ một người như cô. Ê, nó kìa. Mọi người Triệu Phước trông thấy cô huých tay nhau dàn ra chắn đường không cho cô tiến lên. Cô không buồn vượt qua họ, cứ chạy đều đều ở dưới. Điều này khiến họ càng gai mắt. Triệu Phước tách hàng, chạy xuống ngang bằng cô, bắt đầu buông lời chế nhạo. Sao phải cố gắng như thế làm gì nhở? Tôi thấy cô nên an phận với bọn tôi thì hơn. Thế thì tôi được gì? Rất nhiều thứ. Cô không chùn bước, kiên định nhìn phía trước rồi thoải mái đáp. Nhiều thứ của cô chẳng là gì với tôi. Thấy cô một mực giữ vững ý kiến không chịu khuất phục, Triệu Phước lại càng ghét người như thế. Nhân lúc chạy qua hàng cây chắn tầm nhìn của giáo quan, cô ta lén đưa chân, hỏng ngáng chân Hiền Di. Nhưng cô sớm đoán ra có chuyện nên chú ý đến chân cô ta. Lúc cô ta đưa chân ngáng đường, cô liền đạp thẳng vào chân cô ta, rồi cứ thế tiến lên phía trước. Mọi người đã về hết, tại sao không thấy Triệu Phước đâu? Giáo quan Phạm lúc này chau mày không hài lòng. Nhìn Triệu Phước mới thấp thoáng sau hàng cây bước đi cài nhắc, chậm rãi tiến về đích, khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó khó coi. Chưa đi về đích, giọng cô ta từ đằng xa vang lên. Thưa giáo quan, Hiền Di cô ta đạp vào chân em, làm em không hoàn thành bài chạy được. Giáo quan híp mắt nghi ngờ tìm hình bóng Hiền Di. Mọi người đồng loạt giạt ra để đối mặt với anh ta. Một người trong đám của Triệu Phước lên tiếng bất bình, còn không quên thêm mắm dặm muối. Chính mắt em nhìn thấy cô ấy đạp vào chân Triệu Phước. Mọi người đồng loạt lên tiếng bàn tán. Tất nhiên có cả nhân chứng như thế, không ai dám đứng về cô cả. Tuy nhiên thái độ của cô thờ ơ, khuôn mặt nhỏ bé không có lấy một biểu tình khác ngoài mặt lạnh. Cô hạ giọng nói, nếu lúc đang chạy mà cô ấy nằm xuống, có thể em không thấy mà đạp lên chân cô ấy ạ. Rất xin lỗi. Cô không phủ nhận cô có làm, nhưng cách phủ nhận như buộc tội Triệu Phước. Mọi người ngầm hiểu, quay sang chỉ trích Triệu Phước. Giáo quan Phạm tin cô không phải loại người hèn mọn trả thù riêng. Dù sao, từ khi đến đây, đám người Triệu Phước không ưa cô. Bây giờ cùng nhau đổ lỗi cũng không có gì bất ngờ. Triệu Phước về đến đích, tóc tai rối bù, thần thái phờ phạc không quên phản bác. Cô ta nói láo, em vẫn chăm chỉ luyện tập mà. Thầy, lần này thầy không thể bỏ qua. Triệu Phước, em chắc chưa? Nếu em nói dối, cả ngày mai nhịn đói và chấp nhận thành tích cuối cùng bảng xếp hạng. Cô ta thoáng do dự, sau đó trả lời chắc nịch. Được ạ. Khoan đã. Kiều Ân, em có chuyện gì? Cô gái tên Kiều Ân là người đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng lên tiếng. Thưa thầy, em nghĩ việc này có thể để họ tự xử lý. Chúng ta không nên mất nhiều thời gian của buổi đánh giá. Em nói có lý. Vậy thì chuyện này hai em tự giải quyết. Buổi đánh giá không được chậm trễ. Triệu Phước tức giận đạp chân. Thầy. Nhưng một cái liếc nhìn của Kiều Ân khiến cô ta ngoan ngoãn, không dám mở mồm làm lớn chuyện. Dù sao, Tô Kiều Ân có xuất thân lớn hơn cô ta, lại có thân thủ mạnh hơn, không thể không phục tùng. Hiền Di không để chuyện này vào mắt, nếu còn điều tra sâu, cô cũng lười đôi co. Chỉ là cô gái tên Tô Kiều Ân khá bí ẩn, khiến cô có chút để tâm. Triệu Phước sau đó được rời ngày kiểm tra để đánh giá xếp hạng, mọi người còn lại tiếp tục bài kiểm tra. Ngoại trừ bài tập gập bụng lúc sáng, Hiền Di hầu như đạt điểm trung bình tất cả các môn. Nếu cuối ngày, giáo quan Phạm gọi cô ra ngoài nói chuyện riêng. Giáo quan, em xin lỗi. Dù sao em cũng là người mới, thành tích như vậy cũng không tồi. Thầy gọi em ra đây là có chuyện gì ạ? Trầm ngâm một lúc, giáo quan Phạm hạ giọng. Em là người của thượng tướng đưa đến. Tôi không biết mục đích ngài là gì, nhưng tôi nghĩ ngài muốn nắn em. Nắn em á? Cô nghiêng cái đầu nhỏ nghi hoặc. Nửa khuôn mặt giáo quan Phạm khuất trong bóng tối. Thật ra nét của anh rất nhu thuận. Theo cái nghề này nên rèn con người anh thành pho tượng nghiêm khắc như bây giờ. Lần đầu nhìn thấy em, kể cả từ bề ngoài đến hành động của em, đều khiến người khác cảm thấy em vô cùng yếu mềm. Tôi nghĩ thượng tướng muốn em thay đổi điều đó. Mà môi trường quân đội là nơi huấn luyện con người ta trở nên cứng rắn. Qua một tháng, tôi thấy em có sự thay đổi rất ngoạn mục. Thầy để ý thật đấy. Cô vỗ tay như tán thưởng giáo quan quan sát cô. Tuy nhiên trong cô không để tâm điều đó, chính là kiểu tán dương cho có lệ. Nhưng quan hệ giữa em và Triệu Phước không tốt, ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện. Thầy gọi em ra đây là vì chuyện này à? Giáo quan Phạm từ tốn gật đầu. Tôi mong hai em sớm làm hòa, như vậy sẽ Cô lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng nhí nhảnh mà yêu kiều nói. Em tự biết mình cần làm gì, thầy yên tâm ạ. Anh ta híp mắt nhìn cô, nhưng không muốn khuyên can nữa. Đừng quá đáng là được. Bao dung cho một người đến thế, lần đầu anh ta làm. Hiền gì cũng cười nhẹ đáp trả. Ai biết một người tưởng chừng yếu ớt nhu nhược như cô nghĩ gì trong đầu. Ai đấy? Giáo quan Phạm đảo mắt nhìn quanh, nhưng trong bóng tối căn bản không phát hiện ra gì. Hiền gì cong môi nhàn nhạt. Chắc là con gì thôi ạ. Nhưng doanh trại chúng ta làm gì nuôi con vật gì? Thầy đoán xem. Nói rồi cô quay trở về, để lại giáo quan Phạm đưa mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Lúc đầu anh ta khó hiểu, sau đó ngờ ngợ đoán ra sắp có chuyện không hay. Ngày hôm sau, giờ cơm trưa diễn ra như bình thường. Có điều khi Hiền Di bước vào nhà ăn, hầu như mọi ánh mắt không kiêng dè nhìn vào cô. Chắc chắn có chuyện. Vì không có bạn bè trong doanh trại, lúc nào cô cũng ăn một mình. Đâm ra cũng không biết điều gì khiến họ nhìn cô như vậy. Sau khi lấy xong suất cơm, cô đi tìm chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua vài bàn nhiều người, nghe loáng thoáng chuyện yêu đương gì đó. Nhưng họ nhìn thấy cô thì im bặt, để cô đi khỏi rồi bắt đầu bàn tán. Chuyện liên quan đến cô nghĩ đến tiếng động giữa cuộc trò chuyện hôm qua. Con vật đó quả nhiên nhiều chuyện. Cô nhún vai, chẳng thèm bận tâm mà tập trung ăn hết phần cơm của mình. Khi ăn xong, Hiền Di toan đứng lên, có hai binh sĩ nữ khác với nước da khá ngăm, nhìn vào có chút nhút nhát, đi đến đặt lên bàn cô hai chiếc bánh bao trong phần ăn của mình. Cô khó hiểu, có chuyện gì? Một trong hai cô gái nói, chị gái xinh đẹp, mong từ nay về sau giúp đỡ bọn em nhiều hơn. Từ ngày trong doanh trại, cô ăn uống đầy đủ, trông có da có thịt hơn trước, thân sắc hồng hào, nước da trắng ngần, không ngại nắng gió khiến người ta ganh tị. Nhưng thế này cũng quá là dị đi. Vừa nói xong, hai cô gái quay đầu nhanh chân bỏ đi, để lại Hiên Di với hai chiếc bánh bao nguội lạnh. Rốt cuộc chuyện này là sao nhỉ? Cả buổi tập huấn hôm nay, lúc nào cô cũng có binh sĩ giúp đỡ hết việc này đến việc khác, cô lại càng không thể thờ ơ việc này nữa. Giờ giải lao buổi chiều, có một hình sĩ trông nhỏ tuổi tiếp cận cô, rồi đưa cho cô chai nước ướp đá mát lạnh. Lần này cô không từ chối. Nhưng vừa nhận chai nước, cô nắm tay cô gái đó vào chỗ khuất người. Đột ngột bị kéo đi, cô gái trở nên hoảng sợ lắp bắp. Chị tha cho em... Cô đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi vỗ vai trấn an cô gái nọ. Nói cho tôi biết, mọi người hôm nay bị sao thế? Cô gái nghiêng đầu khó hiểu. Dạ. Cô nhẹ giọng giải thích. Ý tôi hỏi, mọi người hôm nay uống nhầm thuốc gì mà tốt với tôi thế? Lúc đầu cô gái không hiểu, sau đó vẻ mặt trở nên e ngại. Nói đi chứ. Cô đành giọng, đừng nghĩ cô có vẻ ngoài yếu mềm mà việc gì cũng làm sau lưng cô. Thấy tình hình không ổn, cô gái rụt cổ nhút nhát trả lời. Chị và giáo quan Phạm qua lại với nhau, mà giáo quan thấy rất hay làm khó bọn em cho nên... Ờ, tôi biết rồi. Không cần giải thích tiếp, cô hiểu vế sau là gì. Ai đồn chuyện này ra ngoài? Em không biết ạ, em chỉ nghe mọi người nói. Thôi được rồi, cô đi đi. Cô gái đi khỏi. Một mình Hiên Di đứng trong góc tường, bàn tay nắm chặt. Chắc hẳn tối qua nghe lén cuộc nói chuyện. Hôm nay cố ý đồn đại linh tinh ra ngoài, nhằm làm xấu mặt cô và giáo quan. Trong quá trình huấn luyện tại quân ngũ, yêu đương là chuyện không được phép. Đã có nhiều chuyện tương tự xảy ra, đều có kết cục không tốt. Huống hồ cô và giáo quan chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện ở mức là lời đồn thổi. Nếu đến tai cấp trên, có lẽ giáo quan về chăn gà sớm hơn dự định. Cô không muốn ai vì cô mà liên lụy, vì thế bắt buộc phải tìm ra người đằng sau đi giải ánh sáng giải oan cho cả hai. Ban đêm, nhân lúc mọi người vào giấc, Hiền Di bật dậy nhẹ nhàng đi ra bên ngoài. Cô đi dọc hành lang trở ra ngoài sân huấn luyện, rồi đột nhiên biến mất. Lúc này, một người lén đi theo sau cô đến cuối hành lang không thấy người đâu. Láo liên nhìn quanh cũng không được kết quả gì. Định bụng quay về, nhưng vừa xoay người đối mặt với một Chu Hiên Di có vẻ mặt lạnh lùng kề dao sát cổ cô ta. Đi theo tôi làm gì? Hàm San, cô gái trong phòng cô thuộc đám bạn của Triệu Phước toàn hét lên thì bị cô xoay người bịt miệng, dao kề càng gần cổ cô ta. Muốn hét hay muốn chết? Hàm San sợ hãi lắc đầu, trong thời gian ngắn nước mắt nước mũi chảy dài. Có không mau nói đi. Hiên Di bỏ tay ở miệng cô ta ra, nhưng dao vẫn dí sát động mạch cổ. San bị dọa đến nỗi không dám hét, không dám kêu cứu, miệng bắt đầu thuật lại sự việc. Hôm qua Triệu Phước bảo tôi theo dõi cô, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người tôi căn bản không hiểu. Tôi có vào kể lại mọi chuyện với cô ấy, có vẻ cô ấy không thu được lợi ích gì, liền biến cuộc gặp gỡ của hai người thành chuyện hẹn hò lén lút để bọn tôi truyền tai nhau ra ngoài. Cô ấy vẫn muốn tôi quan sát nhất cử nhất động của cô, cho nên tôi mới đi theo. thực sự chỉ làm theo lời Triệu Phước, mong cô tha mạng. Sau khi nghe Hàm San kể, Hề Dĩ không nén nổi tức giận, nghiến chặt răng. Cùng là binh sĩ với nhau, sao thích làm khó nhau như vậy? Biểu cảm trên mặt cô càng khiến San sợ hãi, miệng không ngừng van xin. Xin cô tha cho tôi, nhà tôi còn cha mẹ và em nhỏ. Cô bảo tôi làm gì tôi cũng làm trâu làm ngựa tôi cũng làm. Tôi giết cô cũng chẳng được gì, ngày mai chỉ cần cô đứng ra đính chính thông tin này. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, tốt nhất đừng để giáo quan Phạm nghe được chuyện này. Được được được, tôi hứa với cô. Cô thả San đi, cô ta chạy như ma đuổi về phòng. Nếu chuyện tiếp theo xảy ra giống như cô nghĩ, San kể chuyện này với Triệu Phước thì ngày mai có thêm chuyện. Cô cũng phòng bị trước, từ trong túi lấy ra cái điện thoại, nhân lúc cô biến khỏi hành lang lẻn vào phòng giáo quan mượn tạm. Sau khi xử lý file ghi âm và nơi kín đáo trong điện thoại, cô liền trả về chỗ cũ. Không còn tâm trạng để đi ngủ, cô một mình đi dạo xung quanh doanh trại. Bầu trời đêm hôm nay không mây, trăng sáng tỏ, hát theo bóng cô lên mặt đất. Đôi mắt cô đượm buồn nhìn cảnh vật xa lạ, cô có chút nhớ nhà, nghĩ lại rồi bật cười thành tiếng. Cô làm gì có nhà để nhớ. Đi dạo đến cổng phụ doanh trại, một vài binh sĩ đứng canh gác. Cô lịch sự chào hỏi họ rồi thong dong bỏ đi. Đi dọc theo chân tường thành quay về ký túc xá. Đoạn đường khá xa, cô rảnh rỗi nhặt vài cục đá xếp thành tòa tháp nhỏ. Khi định đứng dậy đi về, tầm mắt cô va phải một đoạn tường có màu sơn đậm so với bình thường, kể cả mùi xi măng còn vấn vương nơi đầu mũi. Chỉ nghĩ là đoạn tường vừa được sửa chữa, cô nhún vai đứng dậy quay về ký túc xá. Sáng hôm sau như thường lệ, Hiền Di dậy sớm chạy một vài vòng khởi động. Thời gian qua, cô dùng sự chăm chỉ từng bước cố gắng đạt mục tiêu của quân đặt ra. Tuy biết khó, nhưng phải thử mới biết được. Cũng gần trong một tháng cô không gặp quân, anh cũng không làm khó cô trong thời gian này. Như thế là cũng tốt rồi. Trên đường chạy, lúc nào cũng có hai bóng người cách nhau nửa vòng sân đều đều. Một là Hiền Di, một là Kiều Ân. Nhưng giữa cô và Kiều Ân vẫn chẳng có tương tác nào qua lại. Buổi tập huấn diễn ra như bình thường, đến giờ ăn trưa, chuyện bất thường mới xảy ra. Trong lúc ăn cơm, cô bị mọi người chỉ trỏ chỉ trích không ngớt. Mới hẹn hò đã lên mặt như vậy, đến lúc công khai còn ác độc nữa. Đúng đúng đúng, không biết giáo quan nhìn chúng cô ta điểm nào nhỉ? Điên rồi, tôi mới cho cô ta bánh bao hôm qua. Biết ngày có chuyện, cô đảo mắt nhìn bàn ăn của Triệu Phước, tìm đúng San mà híp mắt lại. Cô ta thấy thế cúi xuống ăn lấy ăn để, nhưng không quan tâm sự tồn tại của cô. Hiền Di ăn xong, cô bỏ ra ngoài mấy lời đàm tiếu rồi đi thẳng đến phòng giáo quan. Lúc này anh ta đang ăn cơm, thấy sự xuất hiện bất ngờ của cô thì sặc sủa. Sao em đến đây? Thầy có thể cho em mượn điện thoại của thầy một lúc không ạ? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, không ai ép anh ta tự giác đưa ra cái điện thoại. Chưa kịp hỏi thêm, cô đi mất, để lại anh ta với câu hỏi ngờ nghịch. Đó có phải Chu Hiên Di không vậy? Cô rời khỏi phòng giáo quan trước sự chứng kiến của một vài binh sĩ, khiến họ càng khẳng định lời đồn đại. Cô không hề cho họ nửa con mắt, một mạch đến phòng phát thanh. Sau một hồi nhờ vả, đoạn hội thoại đêm qua được phát lên toàn doanh trại. Chuyện này là sao? Có rất nhiều người cùng chung câu hỏi này. Triệu Phước bị San vạch tội, liền trừng trừng mắt nhìn cô ta. May là xung quanh đông người, không thì sẽ có trận ẩu đả xảy ra. Giáo quan Phạm nghe chuyện này, tức tốc đi tìm Hiền Di. Chuyện lớn thế này, sao em không bảo với tôi? Nói với thầy thì có xử lý luôn được không ạ? Cô lạnh lùng hỏi lại. Giáo quan Phạm bị cô hỏi thì cứng miệng, vì chuyện này dùng 10 cái miệng giải thích cũng không dập tắt được. Nhưng tại sao trong điện thoại của anh có file ghi âm? Được thanh minh, Hiền Di không còn là chủ đề chính trong những cuộc bàn tán, thay vào đó là đám người Triệu Phước. Vụ việc sau đó được giải quyết trong nội bộ, vì gia đình Triệu Phước cũng có tiền có quyền nên chỉ bị kỷ luật và phạt nhẹ, vẫn được ở trong doanh trại huấn luyện. Còn San không may mắn, cô ta bị đuổi khỏi doanh trại, mất toàn bộ cơ hội để được hưởng chế độ của đất nước. Cũng sau chuyện này, Kiều Ân đến tìm cô nói chuyện. Rốt cuộc cô vào trong đây để làm gì? Kiều Ân lạnh lùng hỏi cô. Hiền Di nhún vai nhàn nhạt đáp. Cũng như các cô. Đừng tưởng qua mặt được tôi, từ lúc cô vào đây gây ra bao nhiêu rắc rối. Rắc rối á? Còn không phải bọn họ là người gây ra à? Tôi chỉ là nạn nhân, tự thanh minh cho mình là chuyện sai à? Kiều Ân giữ thái độ chán ghét, lạnh lùng nói. Cô đúng là không hề giống vẻ bề ngoài, đừng làm gì ảnh hưởng đến doanh trại, tôi không tha cho cô đâu. Nói rồi Kiều Ân bỏ đi. Hiền Di gãi gãi cái đầu nhỏ của mình. Trên đời này còn có người không nói đạo lý như thế á? Mọi thứ diễn ra như bình thường, doanh trại vẫn tập huấn, cô và Triệu Phước vẫn chạm mặt nhau. Giờ này Triệu Phước không còn gây khó dễ cho cô nữa, nhưng cô biết ánh mắt cô ta nhìn cô đầy thù hằn. Khoảng giữa tháng thứ hai, doanh trại tiếp nhận một binh sĩ mới. Một cô gái thoạt nhìn hoạt bát, tuy mới đến nhưng thành tích không tồi. Cô ấy được xếp thay thế cho Hàm San trong khu ký túc xá của Hiên Di. Trong giờ cơm, Hiên Di vừa ngồi vào chỗ, binh sĩ đó tiến lên bàn của cô, rồi nở nụ cười thân thiện. Cho tôi ngồi đây được chứ? Cô gật nhẹ, miễn là không phiền đến cô thì ai cũng được. Nhưng hình như cô lầm, cô ấy trong lúc ăn nói không ngừng nghỉ, từ hỏi tên tuổi đến thời gian, hỏi về độ hung dữ của giáo quan. Cô ậm ờ trả lời cho qua, biết được tên cô gái là Xuyên Chi Tú, nhỏ tuổi hơn cô. Nhưng cô không hề than phiền hay đuổi cô ấy đi, bởi vì cô nhìn thấy dáng vẻ của cô thuở xưa, hoạt bát ngây ngô, thích nói xấu người mình ghét, và đặc biệt là nụ cười lúc nào cũng trên môi. Xem cuộc sống này là rất hạnh phúc. Kể từ hôm đó, Hiền Dì có bạn trong doanh trại, hầu như lúc nào hai người cũng như hình với bóng. Càng tiếp xúc, cô càng cảm thấy con người Chi Tú này rất đáng thương, không nỡ để mình cô ấy đối mặt với những chuyện không tốt. Đến lần đánh giá tiếp theo, xếp hạng của Hiên Di tăng lên đáng nể. Cứ đà này có thể sẽ vào top đầu. Nhưng mới chỉ là top đầu, vì hạng mục 1 thường là bức tường thành khó có thể vượt qua. Thôi được rồi, mọi người giải lao. Tiếng của giáo quan Phạm vừa dứt, mọi người giải tán ai làm việc đó. Hiên Di cùng Chi Tú đến nhà vệ sinh chung rửa mặt để tỉnh táo hơn. Theo sau họ có khá khá người. Vì nhiều người nên phải xếp hàng chờ đến lượt. Hiên Di vốn không thích tranh giành nên lùi lại cuối hàng. Chi Tú có vẻ không đợi được, cô nàng tặc lưỡi lắc đầu. Thôi em đi mua nước uống, đợi như thế này cha em không chịu nổi. Hiên Di gật đầu, hàng người bắt đầu ít dần đi. Đến lượt cô, xung quanh chẳng còn bóng người, như thế mới khiến cô thoải mái hơn. Cô vặn vòi nước xả xuống bồn, lấy nước đó rửa mặt rồi uống trực tiếp. Đột nhiên có người từ đằng sau dùng lực ấn đầu cô xuống bồn nước. Vì đột ngột nên không kịp phản kháng, bị vùi trong nước một lúc lâu. Cứ tưởng bỏ mạng ở nơi này, tiếng loa phát thanh yêu cầu tập hợp vang lên giọng của giáo quan Phạm. Tập trung, tập trung. Lúc này, người đằng sau mới chịu bỏ ra. Hiên Di vừa thoát khỏi ải tử thần liền thở dốc. Đến lúc cô kịp hoàn hồn, người định hãm hại cô biến mất. Chị Tú cầm chai nước vội vàng đi vào. Và giờ rồi, sao chị còn ở đây? Nhưng mặt chị sao đỏ thế? Chị vừa khóc à? Cô đưa mắt hướng ra bên ngoài không có người, lại nhìn Chi Tú rồi lắc đầu. Không có đâu, vừa rồi có ai đi ra khỏi đây không? Em vừa va phải Triệu Phước ở bên ngoài. Triệu Phước à? Lại là cô ta. Cô nghĩ sau chuyện vừa qua, Triệu Phước phải biết điều rồi chứ. Lần này muốn ám sát cô à? Chị à, chị nghĩ gì thế? Cô lắc đầu, dùng ống tay lau mặt rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Cô đến trước mặt Triệu Phước, bốn mắt nhìn nhau. Cô ta cau mày để khó chịu. Gì nữa đây? Kiều Ân đứng cạnh cô ta nhíu mày. Không khí trở nên căng thẳng. Tiếng giáo quan Phạm xen vào đúng lúc. Hồi kia, mau vào hàng, đứng đó làm gì nữa? Thấy thái độ dửng dưng dường như không của Triệu Phước, Hiên Di cuộn chặt nắm tay, môi mím chặt nhưng không thể hành động lỗ mãng. Dựa vào lời của Chi Tú, chưa chắc có người tin. Phải đợi khi nào cô tìm được bằng chứng, cô xử chuyện này ra ngô ra khoai. Chi Tú lẽo đẽo theo cô vào hàng, nhị không được tò mò hỏi. Có phải có chuyện gì xảy ra không chị? Em thấy Triệu Phước đáng nghi lắm. Đừng bận tâm, chuyện này là chuyện riêng của chị. Em không nên xen vào kẻo liên lụy. Dạ vâng ạ. Kể từ hôm đó, mọi chuyện xảy ra bình thường. Duy chỉ có Hiên Di mới biết cô đang sống cận kề nguy hiểm. Nhưng cô chưa thể nghĩ ra cách đối phó, vì cô chưa biết động cơ chính để Triệu Phước ám sát cô là gì. Xích mích giữa cô và Triệu Phước rõ ràng không nghiêm trọng đến vậy, mà cô vẫn chưa thấy điều gì bất thường ở trên người cô ta. Tháng này cũng là tháng cuối cô huấn luyện ở đây, là tháng quyết định xem cuộc đời giáo quan Phạm lạc trôi về đâu. Với tiến độ hiện tại, cô không thể giành hạng nhất, vì thế phải tăng cường vận động, cả ngày ngủ còn chưa nổi 4 tiếng nữa. Một ngày nắng đẹp trời, trong lúc tập trung huấn luyện, giáo quan Phạm đột ngột cho dừng buổi huấn luyện vì phải tiếp đón một người có chức cao. Một vài chiếc xe đen bóng bẩy lần lượt đi vào xếp ngay ngắn thành hàng. Có mấy người mặc áo đen cao lớn bước ra trong sự thích thú của các nữ binh sĩ. Ngầu thật đấy. Đẹp trai quá, phải làm sao đây? Cậu thấy mình có đẹp không? Hiền Dĩ nghe thấy chỉ bất lực cười. Cô đối với đàn ông sớm không có hứng thú. Nhưng nụ cười của cô bị dập tắt khi người đó xuất hiện. Đó là thượng tướng Chu Dạ Quân à? Ngài đẹp hơn cả trên tivi nhỉ? Ngài đến đây làm gì thế nhỉ? Hình như ngài nhìn tôi. Trời ơi soái, quá soái. Thực chất người mà Quân nhìn chính là Hiên Di. Nhận thấy ánh nhìn của anh dán trên người mình, cô lùi lại sau đám đông để tránh cái nhìn bỏng rát đó. Đang yên đang lành, anh đến đây để làm gì nhỉ? Kiểm tra xem cô tập luyện chăm chỉ hay không ư? Tất cả tập trung lên đây. Giọng nói to rõ ràng của giáo quan Phạm vang lên. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía anh ta. Các binh sĩ nghe rõ. Kể từ hôm nay, chúng ta thêm một bộ môn huấn luyện chính là bắn súng. Thượng tướng quân đích thân thị phạm và chỉ bảo doanh trại chúng ta. Tiếng ồn ào bàn tán như vỡ chợ. Hầu hết mọi người hứng thú vì được thượng tướng chỉ bảo. Số còn lại than vãn vì có thêm một bộ môn áp lực khác. Thuộc hạ của quân khệ nệ khiêng những chiếc dương màu xanh rêu bày ra trước mắt mọi người. Bên trong chứa rất nhiều khẩu súng dài ngắn các loại. Kem chọn khẩu súng cho riêng mình, rồi lập đội theo phân loại từng khẩu súng. Mỗi đội sẽ có một thầy giáo riêng hướng dẫn kem sử dụng. Mọi người kéo nhau lên chọn súng. Hiên Di lựa chọn khẩu súng lục gọn nhẹ đeo vào lưng quần. Chi Tú thấy thế cũng chọn theo cô. Kem đã chọn xong, sau đây là cách sử dụng và chức năng công phá của nó. Giáo quan Phạm thao thao bất tuyệt về từng loại súng như đọc sách. Còn Hiên Di căng thẳng đến mức không thở nổi vì ánh mắt người nào đó nhìn chăm chăm vào cô. Thế nhưng cô vẫn nhận ra sự khác thường của Chi Tú. Chi Tú, em ốm đấy à? Không, không sao, em thấy hơi nóng ạ. Nói rồi, cô lấy tay lau giọt mồ hôi ở trên má. Hiên Di nghiêng đầu nheo mắt. Cô thấy trời hôm nay đâu có nắng nóng mấy. Sau đó cũng kệ. Đến lúc lập đội, chỉ là cô không ngờ ngoài cô và Chi Tú, Kiều Ân và Triệu Phước cũng chọn loại súng này. Tất nhiên thái độ của họ đối với nhau chính là nước sông không phạm nước giếng. Trước khi chia ra để tập luyện, mọi người hướng mắt nhìn các quân nhân sẽ thị phạm cho mọi người xem trước. Một loạt bia đạn được bày trí cách đó khá xa. Mấy người mặc áo đen, mỗi người cầm một loại súng dài ngắn khác nhau vào vị trí. Chuẩn bị bắn. Một loạt âm thanh nổ súng cùng thời điểm vang lên vô cùng chói tai. Có người sợ hãi hét ầm lên. Những tấm bia đạn đồng loạt vỗ 10 trên 10. Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Đến lúc chia ra chỗ tập luyện, nồi súng lục được phân ở trung tâm sân vận động, một nơi dễ nhìn thấy nhất. Hiền Di ân hận vì chọn khẩu súng này. Cô nhìn cây súng trên tay rồi thầm mắng nhiếc. Nhưng đen đủi hơn chính là người dạy bắn súng cho đội của cô không ai khác, chính là Quân. Đám con gái cùng đội của cô thì khác. Họ vô cùng thích thú. Có người còn vờ ngất xỉu khi anh đến gần. Khi thấy anh dần tiến tới, chân cô bất giác lùi đến chỗ xa nhất. Điều này lọt vào tầm mắt của Kiều Ân. Anh tỉ mỉ chỉ cho từng người một cách cầm súng, cách lên đạn. Đến lượt cô, khi trông thấy anh liền đưa mắt đi hướng khác, khóe môi anh cong nhẹ. Binh sĩ nữ, đến lượt cô. Tôi biết rồi. Cô đứng trước, anh đứng sau chỉnh tư thế, khoảng cách quá gần khiến cô nghe được nhịp thở của anh. Nó lẩn vẩn quanh tai khiến cho cô mất tập trung. Tập trung vào đi. Âm thanh vang lên bên tai cô khiến cho cô giật nảy mình. Nhưng vì có quá nhiều ánh mắt quan sát, cô phải tỏ ra bình thường nhất có thể. Bàn tay to lớn của anh bao trọn tay cô, điều chỉnh tư thế cầm sao cho đúng. Nhưng cô cảm thấy có gì sai sai, như anh đùa nghịch ngón tay của cô ấy. Sau khi tôi hô, cô lập tức bóp cò. Nhớ nhắm kỹ, làm tốt sẽ có thưởng. Câu cuối cùng anh cố ý kéo dài mờ ám. Chuẩn bị bắn. Gì? Thật đấy à? Là Hồng Tâm. Hồng Tâm đấy. Không thể nào, cô ấy từng bắn súng rồi à? Biết bản thân bắn trúng Hồng Tâm ngay lần đầu tập bắn, chính Hiên Di cũng bất ngờ với khả năng của mình. Cô nhìn khẩu súng trong tay một lúc, khuôn mặt ngờ ngợi không tin vào chính mình. Rõ lắm. Âm thanh của Quân phát ra trên đỉnh đầu cô. Cô ngước lên thấy anh nhìn mình cười. Hình như cô nhầm. Anh nở nụ cười như vậy với cô á? Hay vì muốn giữ hình tượng trước mặt mọi người nên gượng cười như thế? Đối với cô, Quân cười là không có ý tốt. Xem như cô có thiên phú ở bộ môn này. Chỉ mới trong ngày đầu, thành tích và lời khen ngợi đứng đầu doanh trại vượt xa các binh sĩ khác, kể cả Kiều Ân. Tối đó đến lượt Hiên Di và Chi Tú đứng gác. Chị là người xuất sắc nhất hôm nay, hâm mộ thật đấy. Ừ, chị cũng không ngờ. Để mà nói, lúc cầm khẩu súng trên tay cô hơi sợ, vì cô vốn sợ những tiếng động lớn như tiếng nổ. Nhưng có lẽ có nhiều người, hoặc có lẽ là có anh đứng đằng sau nên cô kìm lại được nỗi sợ. Thấy cô trầm ngâm, Chi Tú nhìn cô một lúc, sau đó tò mò hỏi. Em thấy thượng tướng quan tâm đến chị. Hai người có phải từng quen nhau trước đó rồi đúng chứ? Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không có, mới gặp lần đầu thôi. Cô nàng híp mắt nghi ngờ nhìn cô, rồi im lặng rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Bỗng một binh sĩ vội vàng chạy tới. Cô ấy thở dốc mãi mới nói được thành lời. Chú Hiên Di, hôm nay tôi thay cô. Cô vào trong thượng tướng có chuyện cần gặp đấy. Cô lưỡng lự dè dặt nói. Tôi không vào có được không? Cô nhất định phải vào. Cô ấy nói chắc nịch, làm cô không có cơ hội từ chối, đành lê bước vào bên trong. Chi Tú theo dõi cô, khuôn mặt trở nên lạnh lùng khác lạ. Hiên Di được giáo quan Phạm dẫn đến căn phòng biệt lập rộng lớn. Em vào trong đi. Thầy không vào cùng em à? Thượng tướng muốn gặp riêng em, tôi không thể làm trái. Nói rồi giáo quan Phạm bỏ đi, để lại cô đứng trước cửa chần chừ một lúc, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Chậm trễ quá đấy, cô có biết tôi còn bao nhiêu việc phải làm không? Cô cắn răng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân trước lời nói của Quân. Anh của ban ngày và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau, đây mới chính là con người thật của anh. Đứng yên ra đó làm gì, lại đây. Cô không dám bước tới, còn chưa biết ý đồ của anh là gì, sao dám lại gần. Anh gọi tôi có chuyện gì? Không phải ban ngày đã nói làm tốt có thưởng à? Ở trong này mấy tháng cũng không khiến cô khá hơn chút nào. Thật ra cô không nghĩ ngợi nhiều đến việc mình được thưởng. Nếu là người khác, có lẽ phần thưởng hậu hĩnh, còn với cô có lẽ là một điểm không lành. Thấy cô đứng chân chân một chỗ, Quân không hài lòng. Anh lạnh lùng ra lệnh, bước lại đây. Cô hít sâu một hơi rồi nhắm mắt bước lên phía trước. Anh đang ngồi vắt chân trên ghế sofa sang trọng màu đen, tay gõ đều đều lên thành ghế. Cô đứng trước mặt anh, e sợ như con thỏ con, mắt cũng đã ửng hồng. Tiếp xúc nhiều nên cô biết, anh ghét khi cô nhắm mắt mà không nhìn anh. Vì vậy, cô mở mắt ra đối diện khuôn mặt đẹp hoàn mỹ tựa như thiên sứ có đôi cánh đen. Anh cong môi, giọng nói thấp đi vài bậc. Cúi xuống đây. Cô làm theo, cúi sát người anh. Anh ghé sát tai cô, phát từng hơi thở rồi ra lệnh. Nghe xong, cô che tai giật lùi không tin vào tai mình. Cái gì? Đây là doanh trại đấy. Nhưng nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Anh như có như không trả lời, thái độ bất cần. Tuy nhiên không cho phép cô thái độ từ chối. Anh đê tiện thật, tôi không làm, tôi từ chối nhận phần thưởng này. Dứt lời, cô quay người toan đi ra ngoài thì giọng nói anh phẫn nộ vang lên. Nhanh quay lại đây và lột đồ ra. Đừng để đến khi tôi làm cô trước mặt mọi người, cô mới biết sợ. Tôi muốn cho mọi người biết cô là loại con gái lăng loàn thế nào. Dám dụ dỗ thượng tướng, cô nghĩ mọi người nhìn cô bằng con mắt gì? Bước chân đang đi của cô bỗng nhiên nặng trịch như khối đá đè vào. Anh là cái thá gì mà không dám làm, đến lúc đó người thiệt hại chỉ có cô thôi. Nhưng khuất phục như vậy sẽ khiến anh xem cô nhu nhược, xem cô là con búp bê để thỏa mãn mỗi khi anh muốn. Cô đi đến gần anh, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đầy kiên định rõ ràng. Nhưng tôi có một điều kiện. Đừng để ai trong doanh trại biết mối quan hệ của hai chúng ta. Cả tôi và anh sẽ cùng có lợi trong việc này. Cô không muốn mọi người nghĩ cô có chống lưng mà hống hách, khi đó gây trở ngại cho việc xếp hạng của cô. Tưởng rằng anh sẽ không đồng ý vì cô dám đòi hỏi với anh, nhưng anh nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Được, giờ thì lột đồ ra đi. Hiền Di Hận không thể cho khuôn mặt Quân một đạp. Làm cách nào anh có thể nói những lời thô thiển bằng gương mặt lạnh lùng thanh lãnh như thế? Cô thừa biết đằng sau việc cởi đồ là chuyện gì, nhưng đã thỏa thuận thì không thể làm trái. Vì vừa từ nơi canh gác trở về, trên người cô khoác lên bộ binh phục xanh mướt có phần nóng nực. Cô chậm rãi cởi. Dường như không vừa mắt với hành động chậm rãi này, anh vươn tay kéo cô vào lòng, đôi môi phủ lên môi cô. Thoáng chốc, cô bị con sói ăn sạch sành sanh. Sáng hôm sau vừa mở mắt, bên cạnh cô sớm không còn bóng người. Nhờ cơ thể mệt mỏi mặc đồ, cổ áo cô cố gắng kéo cao nhất che đi dấu hôn đỏ chói anh để lại. Cô bước ra khỏi phòng, mặt trời chiếu sáng, tiếng của giáo quan Phạm từ xa vang lại. Tập trung, hôm nay không có người chỉ dạy, các em cũng không được lơ là. Nghe thấy cô mới biết rồi vội vàng chạy ra sân. Giáo quan Phạm thấy cô, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Thưa thầy, em xin lỗi vì... Thôi được rồi, em lấy súng tập bắn đi. Cô bất ngờ vì giáo quan bỏ qua dễ dàng. Nhưng suy cho cùng, anh ta cũng biết cô có mối quan hệ không bình thường với Chu Dạ Quân nên không dám đắc tội. Huống hồ hôm qua, Quân gọi cô tới. Cả buổi tập hôm đó, không có sự xuất hiện của Quân cùng những thuộc hạ của anh. Tuy nhiên đoàn xe của anh vẫn đỗ ở doanh trại. Cộng với việc biểu tình của giáo quan Phạm không bình thường, trong mắt anh ta toàn là sự bất an. Hiền Di nghĩ chắc chắn ở đây xảy ra chuyện không hay rồi. Mọi chuyện diễn ra như bình thường cho đến khi vào đầu giờ chiều. Những tia nắng gắt chiếu xuống làm cho không khí trở nên căng thẳng. Lần đầu tiên mọi người thấy vẻ mặt nghiêm trọng của giáo quan Phạm. Anh ta có vẻ khó nói, nhưng dường như có chuyện hệ trọng xảy ra khiến anh ta không thể không nói. Các binh sĩ nữ nhận biết tình hình không ổn nháo nhào bàn tán. Các em trật tự đi, chuyện này nghiêm trọng đấy. Có vài người cất tiếng hỏi trong bất an. Chuyện gì thế ạ? Thầy không nói, sao bọn em biết? Trao đổi với trợ lý một lúc, giáo quan Phạm hắng giọng, giang đứng chỉnh tề lớn giọng thông báo. Sau đây là nhiệm vụ đầu tiên mà các em lớp 1 nhận được. Lớp 1 chính là lứa binh sĩ của Kiều Ân, Triệu Phước. Ngoài ra còn lớp 2, lớp 3 là những binh sĩ được đánh giá thấp hơn. Cái gì? Nhiệm vụ của bọn em năm cuối mới phải thực hiện. Bây giờ có phải quá sớm rồi không ạ? Sớm, nhưng tình thế cấp bách, không thể không làm. Nói rồi, giáo quan Phạm chỉ tay vào những chiếc dương chứa đầy áo giáp và súng đạn. Các em tự trang bị cho mình vật tư, tôi sẽ phổ cập sơ lược tình hình. Sau khi trang bị xong vật tư, mỗi người cầm trên tay khẩu súng và túi đạn, vẻ mặt ai cũng lộ rõ lo lắng. Chi Tú nói nhỏ với Hiên Di, đúng là đen đủi, em mới vào đây không lâu đã phải xuất trận. Hiên Di tập trung mặc đồ nhàn nhạt đáp, chắc là nhiệm vụ có độ khó bình thường thôi. Lớp 1 chuẩn bị xong, xếp ngay ngắn thành hàng. Lúc này giáo quan Phạm mới cho mọi người biết tình hình. Như mọi người đã thấy, thượng tướng quân cùng thuộc hạ của ngài từ sớm biến mất đều là có lý do. Vừa đêm qua, lực lượng cảnh sát triệt phá được một đường dây buôn chất cấm xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, do có sự tham gia của vài nước lân cận. Bọn chúng xảo quyệt, lên kế hoạch lập ra đường chạy trốn từ trước nên cảnh sát không thể bắt được. Mà đường bọn chúng bỏ chạy chính là khu rừng nơi doanh trại ta tập kết. Thượng tướng cùng thuộc hạ đi triệt phá đường dây này từ sớm. Vậy tại sao chúng em phải đi? Sau hồi thở dài, Phạm Thành bất lực trả lời. Thượng tướng cùng thuộc hạ chỉ có tầm 20 người, trong khi đường dây buôn bán có đến hàng trăm người. Cho dù xuất chúng hơn người, cũng có thể địch lại. Huống hồ bọn chúng xảo quyệt, dùng mọi cách khống chế thượng tướng. Thượng tướng xảy ra chuyện ư? Theo thông tin tình báo, ngài vẫn an toàn, nhưng đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, vì thế cần sự giúp đỡ của các em. Nếu là vị thượng tướng, em sẵn sàng. Đúng là mê trai đầu thai không hết. Hiền gì bĩu bĩu môi nghĩ. Các em sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Được, bây giờ trợ lý của tôi dẫn các em vào sâu trong rừng. Nên nhớ, hãy để an toàn của mình lên hàng đầu, không được mủi lòng trước địch. Bởi các em là con gái, dễ mềm lòng. Tất cả nghe rõ chưa? Rõ ạ. Đoàn binh sĩ lớp 1 theo chân trợ lý đi qua cánh cổng, bắt đầu tiến sâu vào trong khu rừng. Hiền gì nối đuôi họ bước đến gần cổng thì giáo quan Phạm gọi lại. Hiền gì, em vào đây với tôi. Vào trong phòng riêng của Phạm Thành, anh ta trầm giọng yêu cầu. Em cởi bỏ trang bị xuống, ra ngoài tập cùng lớp 2, lớp 3. Tại sao thế ạ? Em là người của thượng tướng, nếu em có mệnh hệ gì, sọ của tôi sẽ ăn kẹo đồng của ngài ấy. Cô tất nhiên rất bức xúc, cô không muốn đặt cách kiểu này, như vậy trong mắt mọi người là thiên vị. Trong khi bọn họ lâm vào nguy hiểm, cô nhởn nhơ tập như những người bị đánh giá kém hơn. Những binh sĩ đi làm nhiệm vụ ít nhiều sinh ra đố kỵ. Cô không muốn, cô muốn chứng minh năng lực của mình. Với lại nghe được quân đang gặp nguy hiểm, tuy cố dằn lòng nhưng không thể kìm nén được bất an trong lòng cô. Cô muốn tận mắt thấy anh bình an vô sự. Cô rút khẩu súng trong lưng quần lên nòng rồi chĩa vào Phạm Thành. Thưa thầy, nếu thầy không cho em đi, thầy chết sớm hơn dự tính đấy ạ. Giáo quan Phạm bất ngờ nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút lay động, nghiến chặt răng. Đằng sau lớp áo giáp là cơ thể nhỏ con tưởng chừng có thể dùng tay bẻ gãy. Vậy mà cô không màn nguy hiểm muốn thực hiện nhiệm vụ. Mà không đúng, chuyện này chắc chắn có liên quan đến thượng tướng. Mối quan hệ của hai người quả nhiên không tầm thường. Nhưng dù sao anh ta cũng không sợ cô. Anh ta tiếp xúc đủ lâu để biết cô không phải người máu lạnh, sẽ không giết anh ta. Em nổ súng đi, tôi cũng sống đủ rồi. Vậy thì như thế này thì sao ạ? Cô què họng súng chĩa vào mình, đôi mắt to tròn mở ra hết cỡ, từng tơ máu cũng hiện rõ. Thấy rõ sự quả quyết trong mắt Hiên Di, giáo quan Phạm không khỏi lo lắng, tiến tới định giằng khẩu súng nhưng cô nhanh chân lùi lại. Một là thầy cho em đi, hai là em chết tại đây, thầy chọn đi. Phạm Thành chưa từng nghĩ cô gái yếu đuối trước kia dám tự súng vào mình đe dọa anh ta. Nếu là giết người khác anh ta không lo, còn cô muốn tự kết liễu, anh ta không chắc cô có dám làm hay không. Bởi vì nhiều lần anh ta quan sát cô rất bất cần, không quan tâm mọi thứ xung quanh, chuyện gì cũng chỉ muốn làm cho xong. Một cô gái như vậy khó có thể khiến người khác nhìn vào thấy cô hạnh phúc. Muốn chết là điều có thể làm ra. Mà thấy Hiên Di nhắm mắt, tay chuẩn bị bóp cò, Phạm Thành hét lên. Thôi được rồi, theo ý em hết, em mau bỏ súng xuống đi. Hiên Di hạ súng xuống, lạnh lùng quay đi chạy theo những người khác. Phạm Thành thấy thế liền trang bị rồi chạy theo. Để tôi dẫn đường cho em. Anh ta không yên tâm để cô đi như vậy. Đi sâu trong rừng, bầu không khí nồng đượm mùi súng càng lúc càng rõ. Hai người, một thầy một trò, nhanh chân cố đuổi kịp đoàn người phía trước. Trên đường đi, Hiên Di và giáo quan Phạm có nhìn thấy một vài vết máu dưới đất, trên thân cây, thậm chí xác người không rõ danh tính. Điều này càng dám chắc họ đã đi đúng đường. Nhưng dọc đường đi, họ chưa bắt gặp một binh sĩ lớp 1 nào. Giáo quan Phạm thấy kỳ lạ liền lên tiếng. Quái lạ nhỉ, lớp 1 đi đâu hết rồi? Họ không thể đi nhanh thế này được. Em cũng không thấy có nhiều bước chân đã đi qua nơi đây. Có thể họ đi đường khác chứ không phải đường này. Con đường này là gần nhất rồi. Trợ lý của tôi cũng biết. Có thể dẫn họ đi đâu được. Cô nhún vai nhàn nhạt đáp. Em không biết. Thầy có bộ đàm thử liên lạc xem sao. Không kết nối được. Hai người bọn họ đi qua con suối chảy xiết, nắm vất vưởng hai bên bờ là những xác chết có xăm mình xăm mẩy. Nhìn thoáng qua đoán được của bọn buôn chất cấm. Không có một xác chết nào mặc đồ quân nhân, cho thấy người của quân hầu hết đều còn sống. Nhưng bọn họ biến mất ở đâu thì vẫn chưa tìm ra. Hướng vào con đường hẹp nhiều cây cối, bỗng có tiếng loạt soạt phát ra từ bụi cây đằng trước. Hai thầy trò một trước một sau phòng thủ. Một bóng người mặc đồ bảo hộ nhảy ra, khiến hai người một phen thót tim. Tô Kiều Ân, sao lại là em? Kiều Ân thu súng, bởi vì cô ấy cũng cho rằng hai người là địch. Trên đường đi, em cùng mọi người không thấy điều gì khả nghi, cho nên đã tách đàn. Đi theo hướng này thì thấy vết máu, em dám chắc mình đi đúng đường. Nhưng cũng chỉ có mình em nên không dám manh động. Quả nhiên binh sĩ xuất sắc nhất doanh trại, Hiên Di nhắm mắt phải nể phục đầu óc cô ấy. Hai người sao lại đi cùng nhau? Giáo quan Phạm thở dài, là bất đắc dĩ, không phải như em nghĩ. Kiều Ân cũng không tra hỏi nữa, cùng hai người tiến sâu trong rừng. Cả ba vừa đi vừa đánh mắt nhìn quanh, cảnh giác cao độ phòng khi có người tấn công bất chợt. Có người. Ba người đàn ông mặt mày hung tợn chặn đường bọn họ, trên tay cầm sẵn vũ khí. Bọn mày là người của ai? Thượng tướng Chu Dạ Quân. Vậy thì chỉ có con đường chết. Tên quân đó tàn sát khá nhiều đồng bọn của tao. Tao không thể nào bỏ qua cho được. Nhiều lời. Hiền Gì một lúc hạ gọn vài tên trước mặt, đoạn lạnh mặt lên nòng lần thứ tư rồi tiến lên phía trước. Giáo quan Phạm cùng Kiều Ân đảo mắt nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn về bóng lưng nhỏ nhắn và kiên cường của Hiền Gì. Hiền Gì ngày càng khiến cho người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Đi thêm đoạn nữa, cuối cùng bọn họ phát hiện một thuộc hạ của quân bị thương nấp sau gốc cây. Giáo quan Phạm đi tới hỏi thăm tình hình. Anh có sao không? Tay tôi... Bắp tay phải có một vết thương dài và sâu đến tận xương, máu đỏ không ngừng tuôn ra. Vết thương quá sâu và nặng, nhất thời Phạm Thành không biết phải làm gì. Thầy có mang hộp cứu thương không? Hề Gì cất tiếng hỏi. Tôi chỉ mang vài thứ này. Giáo quan Phạm lấy trong túi áo giáp một vài cuộn bông băng, kim khâu và lọ nước sát trùng nhỏ. Thầy đưa cho em. Cô ngồi xuống bên binh lính, sát trùng vết thương và khâu kim, đoạn thuần thục nhổ một cọng tóc dài của mình luồn vào kim. Không có thuốc gây tê, anh chịu khó đau nhé. Nói xong, tay cô thoăn thoắt khâu vết thương, binh lính kêu gào đau đớn, nhưng để cô làm, vì anh ta biết nếu để máu chảy sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xong rồi đấy. Cảm ơn cô. Anh ta toàn đứng dậy, ở chân chuyển đến hồi đau nhức dữ dội thì lại khuỵu xuống. Từ chỗ anh ta ngồi có con rết to bằng hai ngón tay màu đen bò đi. Hề Gì nhanh chóng ngồi xuống xem chân cho anh, thấy có vết sưng mưng mủ gần bằng nắm tay. Binh lính bắt đầu kêu gào đau nhức, thấy tình hình chuyển biến xấu, cô dùng tay cố nặn mủ vết sưng cho anh ta. Trên dịch đặc xanh bắt đầu chảy ra bốc mùi hôi thối như xác chết. Thấy kết nối bộ đàm về doanh trại, kêu người tới đây đưa anh ta về. Được rồi, được rồi. Giáo quan Phạm đi sang một bên kết nối về doanh trại. Hiên Di sau khi sơ cứu vết thương xong chậm chậm đứng dậy, vừa đứng vừa trấn an binh lính. Lát nữa có người đến đưa anh về. Tiếng súng vang lên, cẩn thận. Hiền Gì bị lực mạnh đẩy ngã, choáng váng một lúc cô nhìn lên là Tô Kiều Ân đè lấy cô. Kiều Ân vừa cứu cô một mạng. Nhìn hướng phát ra tiếng súng, cô thấy bóng người mặc đồ quân đội đang chạy đi. Viên đạn vừa rồi xuyên găm vào đầu cô đang bốc khói nóng trên thân cây. Sau khi cả hai đứng dậy, Kiều Ân lạnh lùng hỏi. Là người lớp 1 à? Đúng thế. Sao không đuổi theo? Cô nhún vai nhàn nhạt đáp. Đuổi không kịp, không cần phí sức. Kiều Ân nghĩ cô xem thường tính mạng mình. Nếu là người thường, ai lại không làm ầm chuyện này lên? Xảy ra chuyện gì? Tôi nghe thấy tiếng súng. Em vừa thử súng ạ. Cô nói dối vì không thể để nhiều người biết chuyện này. Càng nhiều người xen vào càng dối. Cô dám chắc kẻ đứng sau chuyện này là kẻ ám sát cô khi trước mà không thành. Sử dụng súng từ xa ngắm chuẩn như vậy không phải là một người tầm thường đâu. Cô có thấy Triệu Phước bắn khá vụng về, nhưng không thể loại bỏ trường hợp cô ta giả vờ. Để anh ta ở lại, chúng ta tiếp tục xuất phát. Cô dẫn đường. Giáo quan Phạm đứng đó láo liên nhìn cô và Kiều Ân. Cô ấy đã làm gì trông Kiều Ân tức giận ra mặt nhỉ? Ba người đi vào sâu trong rừng, không biết khi nào là điểm cuối. Trời xế chiều, giáo quan Phạm lên tiếng. Chúng ta nên quay về, ngày mai đi tiếp. Buổi tối trong rừng nhiều sói. Ba người quay về. Trên đường, giáo quan Phạm tìm cách kết nối bộ đàm với trợ lý. May sao mà được. Cậu dẫn người của tôi đi đâu thế à? Đầu dây bên kia, trợ lý Lưu hoảng loạn đáp. Tôi tưởng mình đi đúng đường, nhưng không gặp được ai trên đường đi, nên tôi biết mình đã lầm. Thôi, cậu bảo các binh sĩ lớp 1 mau chóng về doanh trại, không được chậm trễ. Giáo quan Phạm tức giận tắt bộ đàm, mắt nhìn về phía trước để đi. Một hồi im lặng như có linh tính mách bảo. Giáo quan Phạm quay đầu lại. Hiên Di đâu? Em tưởng cô ta đi đằng sau. Kiều Ân quay lại không thấy Hiên gì. Trời mỗi lúc mỗi tối, đường đi vào rừng bị cây cối bóng đêm bao phủ. Chúng ta có nên đi tìm... Không được, trước mắt phải về doanh trại. Em ấy cứng đầu như vậy, có tìm được cũng không chịu về. Tôi không muốn cả ba gặp nguy hiểm. Đàn sói xám ở đây có tiếng hung dữ, sơ sẩy chút có thể thành con mồi cho chúng. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, tôi nói em phải nghe. Kiều Ân ỉu xìu đi sau giáo quan Phạm, lúc lại quay đầu nhìn vào trong rừng. Tôi biết em lo lắng cho em ấy, tin tôi, em ấy không phải loại người dễ chết. Thầy đừng cố trấn an em làm gì. Nếu thầy là người có trách nhiệm cao thì không để cô ấy một mình trong rừng. Phạm Thành cười khổ. Em xem là tôi nhát gan đi, nhưng em phải ghé tôi cùng trở về. Trên đoạn đường đi, hai người không giao tiếp với nhau thêm một lời. Trở về doanh trại, trợ lý Lưu dẫn lớp 1 về đông đủ dưới sân. Giáo quan Phạm ra lệnh đóng cổng doanh trại. Thầy, Lỡ Hiên Di có về? Giáo quan Phạm vừa như không quan tâm, vẫn quyết định ra lệnh đóng cửa. Kiều Ân hết nói nổi với người thầy mà cô từng xem trọng. Lúc này cô thất vọng với anh hơn bao giờ hết. Giáo quan Phạm đi lướt qua người Kiều Ân vào trong, sắc mặt sắc lẹm nhìn tên trợ lý. Giải thích đi, tại sao không theo con đường đã định? Tại vì tôi nghe tiếng súng ở đoạn đường đó, sợ môn ngược chưa chuẩn bị chiến đấu nên tôi đưa họ đi đường khác. Một vài binh sĩ cũng lên tiếng. Phải đấy thầy, em cũng nghe thấy. Các em im lặng hết cho tôi. Đã trang bị đầy đủ như vậy, đáng lẽ tâm trí phải luôn trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nghe tiếng súng phải vào cuộc, lỡ thượng tướng ở đó thì sao? Mọi người thực sự làm tôi thất vọng. Bọn họ chỉ biết cúi đầu im lặng. Giáo quan Phạm lắc đầu mệt mỏi phẩy tay. Về nghỉ đi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ dẫn đường. Tiếng chó tru vang vọng khắp cánh rừng. Hiên Di lần theo lối mòn đến trước cửa hàng, giờ có thể đó là hang sói. Và cô bị một đàn sói xám mắt đỏ trước cửa hàng vây quanh. Trong tay Hiên Di hiện tại không có gì chiến đấu với lũ sói máu lạnh, chỉ có khẩu súng lục bên mình phòng thủ. Chúng gầm gừ, nước dãi quanh miệng chảy nhễu nhão, như rất lâu mới thấy con mồi ngon. Những chiếc răng vàng ố nhe ra trực chờ xé thịt. Đếm sơ cũng đến hàng chục con. Hiên Di biết chuyến này lành ít dữ nhiều, muốn tiến đến cũng không được. Nhận thấy tình hình không ổn, cô liều mạng quay đầu chạy vào trong hang. Lũ sói đói lúc đầu đuổi theo cô giáo giết, nhưng được nửa đoạn chúng chùn chân, không hẹn mà quay đầu chạy thục mạng. Cô cắm đầu chạy vào trong hang tối mà không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bên trong hang dần có ánh sáng hắt ra mờ ảo. Lúc này cô chạy chậm dần rồi đứng khựng lại. Cô bàng hoàng nhìn quanh chân mình là hàng chục xác chó sói nằm la liệt chất đống. Máu của chúng nhuốm đỏ cả đoạn đường vào trong. Cô chắc chắn đây chính là lý do chú chó sói không đuổi cô nữa. Tuy sợ nhưng chân cô tiến sâu vào trong, tay bịt mũi lại vì không chịu được mùi tanh nồng của máu thịt. Thượng tướng, ngài ngồi nghỉ chút đi, bọn tôi sẽ không sao. Quần quắc ánh mắt lạnh lùng nhìn những tên thuộc hạ vừa nói khiến anh ta im bặt. Đoạn tay anh ta sơ cứu vết thương cho các thuộc hạ của mình. Bộ đồ quân nhân của anh không còn nguyên vẹn, rách chỗ này thiếu chỗ nọ. Từng thớ cơ cuộn cuộn trên cơ thể anh lộ ra, kể cả những vết sẹo sâu dài chẳng chịt quanh thân. Trông thấy cũng phải khiếp sợ. Anh thực đánh đổi bao nhiêu để đạt được vị trí này, có đáng không? Có người. Là tôi. Cô bước ra trong sự ngạc nhiên của mọi người, kể cả quân. Anh nhìn cô một lượt như không tin vào mắt mình. Tại sao cô xuất hiện ở đây? Tôi đi lạc. Anh nghi ngờ híp mắt nhìn cô, nghĩ tới đống xác sói trong hang trầm ngâm hỏi. Không sợ? Cô đi lướt qua anh, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh một binh lính bị thương. Tôi không sợ. Anh đứng trơ mắt, nhìn cô thuần thục sơ cứu vết thương cho từng người. Cô trước kia học ngành y, thành tích xuất sắc, giành được học bổng sang nước ngoài học tập. Nhưng không hiểu vì lý do gì, người ngồi trên chuyến bay đó lại là Tử Yên. Sau biến cố nổ máy bay, cô cũng ngừng học. Tuy vậy, tay nghề của cô vẫn rất tốt. Tôi nghĩ họ không thể ở lại lâu được. Trong khu rừng này, ngoài sói có cả rắn rết độc. Hầu hết mọi người đều bị nó cắn. Chỉ sơ cứu thông thường, không thể loại bỏ hết chất độc. Khuôn mặt anh rơi vào trầm ngâm. Ban đêm có sói không thể cứu viện. Ban ngày sợ bứt dây động rừng, quân địch thấy được sẽ phát động tấn công. So về lực lượng, bên anh và địch chính là một chọi 10. Dù xuất chúng, khó tránh khỏi thiệt hại về người. Có một binh lính bị thương ở vùng bụng, Hiên Di không nghĩ ngợi, vạch áo anh ta để xem tình trạng vết thương. Đột nhiên, cô bị quân kéo đứng dậy. Anh làm gì thế? Vết thương sâu đấy. Cô thực là không biết phép tắc. Giờ này phép tắc quan trọng gì? Mặt thấy không cãi lại cô, anh đẩy cô sang một bên, tự mình ngồi xuống sơ cứu vết thương cho thuộc hạ. Tuy anh học qua quân y, nhưng hành động rất mạnh bạo, làm cho thuộc hạ đau đớn, nhưng cũng chỉ biết cắn răng không dám kêu ca lời nào. Sau khi sơ cứu xong, quân không nói không rằng nắm tay cô thô bạo kéo vào sâu trong hang. Những binh lính bị thương nằm đó dõi mắt nhìn theo. Sau khi họ khuất bóng, có người lên tiếng. thượng tướng của chúng ta ăn dấm chua. Lại Trà ghen nổ mắt. Cô gái đó có bản lĩnh thật, sau này phải cung phụng cho cô ấy thật nhiều. Anh mà làm gì để thượng tướng thấy, vợ anh lại mất chồng. Bên trong hang động tối tăm phân ra làm ba khu vực, một nơi chứa xác sói, hai là nơi các binh sĩ bị thương nằm nghỉ, ba là không gian ngập mùi ái muội. Nơi này cách xa chỗ của các binh lính, rất tăm tối, có phần ẩm ướt. Không gian im lặng, có thể nghe được tiếng nhỏ giọt tí tách của mạch nước ngầm. Bỏ ra. Quần ghì chặt đôi môi cô dài xéo. Cô ra sức đánh vào ngực anh, nhưng anh quá khỏe, chỉ cần siết chặt tay khiến cô mất hết sức lực nằm gọn ở trong ngực anh. Sau một lúc lâu giúp cạn không khí trong khoang ngực cô, anh mới chịu từ từ buông cô ra. Từ trên nhìn xuống khuôn mặt đỏ có phần không cam lòng của cô, anh nhếch miệng cười thỏa mãn. Cô thì như vừa được thoát chết, ra sức thở dốc. Vẽ nhẹ tóc ra sau gáy, anh dùng âm vực trầm thấp hỏi. Thế thế nào? Anh điên à? Sao tự nhiên hôn tôi? Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi. Tập 3 được phát sóng trong khung giờ kế tiếp, các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ thì chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.